Xin được gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Radio. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Nguyễn Hoa xin được gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 9, tức là tập cuối cùng của bộ truyện này. Ngay sau đây, không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa, xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn qua giọng kể của Nguyễn Hoa. Rạng sáng ngày hôm sau, Chi vừa mới chợp mắt được chút ít thì nhận được một cuộc gọi video của Bảo. Cô mừng quính vội vã, ấn nút nghe. Trên màn hình điện thoại, cậu ấy đang băng bó khắp phần đầu, chân tay chẳng chịt dây nhợ, sắc mặt của Bảo xanh lét. Tuy nhiên, cậu vẫn gượng cười. Anh đã phẫu thuật xong, vài hôm nữa anh về với em. Thế mẹ sao rồi hả em? Chi nghe được tin này thì mừng muốn chảy nước mắt, cô lúng túng. Em đặt vé qua thăm anh. Em ở nhà đi, cứ chăm mẹ cho thật tốt. Anh khỏe rồi, nhưng mà phải ở đây cho họ theo dõi ít hôm nữa. Em qua lại không có ai dẫn đường, với lại thủ tục lằng nhằng lắm. Em chịu khó chờ anh đi. Chi nghe vậy thì đành gật đầu đồng ý. Dù sao để công ở nhà một mình, cô cũng không yên tâm. Chi cứ động viên Bảo phải ăn uống cho thật khỏe để mau hồi phục. Nhìn cậu ấy trong cái bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình mà rớt nước mắt, cô cứ không ngừng tuôn ra. Anh phải thật khỏe mạnh đấy, nhanh trở về với em. Anh không phải lo cho em ở nhà. Cái khuyên với thằng Công lên đây ở cùng với em rồi, em không sao hết. Mẹ bị sao rồi có đúng không em? Em đừng có giấu anh. Mẹ không còn nữa anh à. Không gian như trùng xuống. Bảo cũng thấy khóe mắt cay xè. Cậu đưa tay lên màn hình lau nước mắt cho Chi. Giọng Bảo cũng lạc hẳn đi. Em nín đi, đừng khóc, mai anh về. Chi lắc đầu nguầy nguậy. Không được, giờ em còn mỗi anh với thằng Công. Anh phải thật khỏe mạnh, sau này phụ em nuôi nó nữa. Anh cứ tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Em không khóc đâu, em khóc hết hôm nay là thôi anh à. Thế bố em thì sao? Nghe tới ông ấy, Chi tức muốn hộc máu mũi, nhưng mà cô vẫn cố gắng mà nín nhịn. Thôi sau này chúng ta đừng nhắc tới ông ta nữa. Ông ta bán sạch sẽ mọi thứ, ngay cả tiền gửi ngân hàng hôm bữa anh đưa cho ông ta cũng rút mất rồi. Em phải chuyển thằng Công lên đây, xin giấy nhập học cho nó vào trường gần chỗ này rồi anh ạ. Bảo sợ Chi lại khóc nữa nên vội trấn an. Em giỏi lắm, em chịu khó thêm vài hôm nữa. Khi về, anh sẽ mua mảnh đất rộng hơn, chúng ta dọn qua đó ở. Sau này Công cứ ở với vợ chồng mình, anh sẽ nuôi nó tới hết đại học. Em cũng động viên nó đừng suy nghĩ nhiều nữa. Có gì đợi anh về rồi giải quyết. Đừng lo nghĩ nhiều tới vấn đề kia. Hai chị em ở nhà phải cố gắng chăm sóc cho nhau thật tốt. Em cứ nói khuyên cũng ở đó luôn đi. Cần gì còn có người nọ người kia. Chi mím môi khẽ gật đầu. Khi mà thấy có bác sĩ tới khám thì Bảo dặn dò qua loa Chi rồi tắt máy. Cuộc gọi vừa kết thúc, Khuyên khẽ hỏi. Anh ấy phẫu thuật thành công rồi hả? Ừ. Nghe anh Bảo nói mấy hôm nữa là anh ấy sẽ về. Chút nữa tao với mày đi xin giấy cho thằng Công. Ừ. May quá, tao cứ lo bữa giờ, vậy không phải qua bên đó nữa. Dậy đi, tranh thủ nấu ăn xong thì mình đi luôn. Coi còn những thủ tục cần thiết gì nữa thì làm luôn. Họ nhanh chóng ngồi dậy, đánh răng rửa mặt, rồi cùng nhau vào bếp nấu ăn. Mới xuống bếp đã thấy thằng Công đang đứng nấu sẵn, Chi hốt hoảng. Sao em dậy sớm thế? Để chị nấu ăn cho. Sau này cứ ngủ cho đủ giấc vào. Em nấu món gì đấy? Em thấy ở trong tủ có ít thịt bò, rau cải với bịch bánh đa nên nấu luôn. Các chị cứ ra ngoài ngồi đợi xíu. Tí là xong luôn ấy mà. Khuyên vui vẻ. Đấy, có thằng em đáng đồng tiền bát gạo. Công nhận các chị cũng được nhờ. Chị coi hôm nay mày vào bếp nấu có ngon không nào? Chưa từng được trai đẹp vào tận bếp nấu ăn bao giờ. Mày làm cho chị cảm động tới phát khóc lên được. Thằng Công cười hì hì, gãi đầu gãi tai. Em nấu ăn cũng bình thường thôi, chị đừng có chê cười là được. Chi kéo tay Khuyên ra bàn ngồi. Một thoáng sau, đã thấy thằng Công bưng đồ ăn ra. Nhìn nồi canh bánh đa, khói bay nghi ngút, Khuyên gật gù. Ngon thế, chị nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Cả ba người ăn uống ngon lành. Sau khi ăn xong, Chi dặn em trai ở nhà khóa cửa cẩn thận. Còn mình cùng với Khuyên đi lên trường làm thủ tục nhập học cho thằng Công. Chật vật mất cả buổi sáng, cuối cùng cũng xong xuôi. Dưới cái nắng gay gắt, cả hai cô gái mồ hôi nhễ nhại, Chi vội dục. Qua quán nước kia làm ly nước mía cho đỡ mệt. Tí nữa tao mua cho thằng Công một ly rồi mang về luôn. Huyên ậm ừ. Cô lái xe thêm một đoạn nữa, thấy quán vệ đường thì tấp vào đó. Cả hai người bước vào, gọi hai ly nước mía. Vừa mới ngồi chưa nóng chỗ thì Chi bỗng thấy ông bố Dượng đang chờ một cô gái khuôn mặt non trẻt. Cô ta ôm chặt lấy bụng, đầu tựa vào lưng người này. Chi vội bật dậy, đập mạnh vào cánh tay của Khuyên. Bám theo chiếc xe kia, nhanh lên. Khuyên còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Chi vội lôi đi. Cô ấy còn chẳng kịp đội mũ bảo hiểm, vừa lên xe đã phóng đi luôn. Khuyên phải giúp Chi đội mũ bảo hiểm, không ngừng hỏi han. Đi đâu mà như ma đuổi thế? Lão bố Dượng tao đang chở con nào đấy? Mẹ kiếp, lão ôm hết tiền bỏ trốn, không ngờ lão lên đây, tận đây luôn hả? Chiếc xe SH của ông Đáng cứ vòng vèo qua vài con phố, Chi bám theo. Cô cố tình đi cách một đoạn khá xa để ông ấy không phát hiện ra. Ông ấy tới một quán cà phê sang trọng thì dừng lại. Cả hai ôm nhau bước vào. Chi với Khuyên cũng nhanh chóng đi vào bên trong. Ông Đáng để tình nhân ngồi đợi ở bàn dưới, còn mình thì bước lên trên lầu 2. Huệ đang ngồi vắt vẻo, đan chéo chân lên nhau. Vừa thấy ông ta, Huệ đã hất hàm. Ông làm gì mà khiến tôi đợi cả chục phút thế? Tôi chưa quen đường. Cô hẹn ở nơi xa tút mút như thế này, tôi vừa đi vừa hỏi đường đấy. Ông có biết con Chi cũng ở gần đây không? Cái gì? Con Chi nó ở gần đây hả? Sao không nói với tôi ngay từ đầu? Kệ nó chứ, ông với nó giờ cũng đâu có liên quan với nhau. Công nhận, ông một bước lên mây, bà vợ chết cái đổi đời ngay được luôn. Tiền vào túi nặng trịch, vậy mà không cảm ơn tôi được lấy một tiếng. Ông Đáng lo lắng, sắc mặt lập tức cứng đơ lại. Ông vội nhỏ giọng. Chuyện này cô đừng có nói lung tung ra bên ngoài, không là chết cả cô lẫn tôi đấy. Ủa, cái chết của vợ ông thì liên quan quái gì tới tôi? Tai nạn đó chẳng phải... Ông ấy nói tới đó thì vội im bặt, không dám nói tiếp nữa. Đôi mắt lão liên nhìn ngó xung quanh, như muốn chắc chắn không ai chứng kiến cuộc nói chuyện của bọn họ. Hai người nói chuyện rất nhỏ, âm thanh chỉ đủ người trong cuộc nghe thấy, nên Chi chẳng biết họ đang nói chuyện gì. Tuy nhiên, với linh tính mách bảo, Chi biết rằng hai người này chẳng có gì tốt đẹp, không dễ gì tự dưng Huệ lại gặp ông ta. Họ bàn bạc thêm khoảng nửa tiếng nữa thì Huệ xách túi rồi ra về trước. Ông đã nhìn theo Huệ đi khuất, ông ta lừ lừ như muốn ăn tươi nuốt sống. Người đàn ông này cũng vội vã rời đi. Ông ta chở tình nhân tới khách sạn gần đó để mà mây mưa. Khuyên thì thầm. Giờ sao hả mày? Tao cũng chẳng biết phải làm sao hết. Vậy là lão già này lấy hết tiền rồi lên đây chơi gái hả? Hỗn nạn thật chứ. Có khi nào cái chết của mẹ mày có liên quan tới lão hay không? Chi chột dạ. Cô sực nhớ đến Công vẫn ở nhà một mình thì vội quay xe trở về. Chuyện này từ từ tính tiếp. Thằng Công ở nhà một mình tao cũng không yên tâm. Ừ, thế mình về đã. Họ về tới nhà cũng đã trưa. Thằng Công ở nhà làm hết mọi việc, cơm nước sẵn sàng. Nó còn kể hồi nãy có người đập cửa bảo là bạn của Chi, nhưng mà nó kiên quyết không mở. Khuyên và Chi nghe xong thì cũng rùng mình. Họ nhìn nhau đầy sợ hãi. Khuyên hỏi luôn. Thế giọng đàn ông hay là phụ nữ vậy? Em nghe tiếng hai người phụ nữ, loáng thoáng có cả tiếng đàn ông. Họ bảo em mở cửa để đưa đồ cho chị. Em cứ mặc kệ không đáp lại. Họ nói chán chê một hồi, không có được thì bỏ đi. Em muốn gọi cho chị mà lại không có điện thoại. Chị xin lỗi, ít nữa chị mua cho em một chiếc điện thoại. Sau này có chuyện gì nhớ gọi cho chị luôn, nghe không? Bất cứ ai nói gì em cũng đừng tin. Chị không có bạn bè với cả ai hết. Thôi, chị không cần mua đâu. Chị cũng không có tiền. Em không nghe theo ai hết, chị cứ yên tâm. Chị lắc đầu. Không được, chị có tiền. Em cứ chăm lo mà học hành. Mọi chuyện chị lo được. Khi nào hết tiền thì em có năng nỉ gãy lưỡi thì chị cũng không cho em đâu. Vậy chị mua cái nào rẻ nhất thôi, nghe gọi là được. Em cũng không có nhu cầu xài mấy cái loại đắt tiền, phí phạm lắm. Thằng Công lúc nào cũng vậy, nó hiểu chuyện tới mức làm cho Chi thấy đau lòng. Khuyên thấy không gian ảm đạm thấy rõ thì xua tay. Thôi, dọn cơm đi nào, không nguội hết bây giờ. Chị là khoái được ăn cơm của Công nấu nhất đấy, sau này tốn gái lắm cho mà coi. Cô cũng giục Chi xuống bếp, giúp mình sắp bát sắp đũa. Thằng Công thì bưng cơm ra bàn. Công nhận từ ngày lên đây, bữa ăn của thằng Công được cải thiện rất nhiều. Lúc ở quê, mỗi bữa chỉ có một món kho và một món canh. Thậm chí món cá kho, cả hai ngày ăn không hết, vẫn là hâm lên ăn tiếp. Nó học lớp 9 nhưng mà gầy gò, đen nhẻm. Tất cả đồ ăn hàng ngày đa số là thằng Công đi đánh rậm, có lần là đi mót của mấy nhà tát ao. Nó làm vất vả như thế nhưng mà chẳng bao giờ ca thán nửa lời. Mỗi lần Chi hỏi ở nhà ăn gì thì nó đều giả như là ăn ngon, để cho cô khỏi phải suy nghĩ. Lúc đầu nhìn trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm sống, nó tính nấu 2 món. Nhưng mà nghĩ lại thấy chị gái bị suy nhược cơ thể thì nó nấu thêm món nữa. Thằng Công được trời phú cho cái khoản nấu nướng, món nào nó nấu cũng là thơm nức mũi, mùi vị đậm đà. Chẳng biết nó cho những gia vị gì vào trong đó mà Chi với Khuyên cứ mê tít mít. Bỗng nó lên tiếng. Em học xong 12 rồi học nghề, sức em không nổi đại học đâu. Em tính học khóa nấu ăn rồi xin vào nhà hàng làm đầu bếp. Học đại học tốn kém lắm chị ạ, lại còn áp lực nữa. Với lại em cũng có đam mê với nghề này. Chị nuôi được, em không phải lo gì cả. Học mới có tương lai chứ, sau này người ta làm ông nọ bà kia, lúc ấy em lại hối hận. Em không hối hận. Khuyên xen vào. Ai cũng có đam mê, em cứ làm theo như con tim mách bảo. Ngành nào cũng được, miễn là em thích. Cố gắng làm thật tốt ngành đó. Đầy người đầu bếp cũng rất thành công, thu nhập cao. Chẳng kém gì các nghề khác đâu. Chị tin em sẽ làm người đầu bếp có tâm, có tầm, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Cô ấy vừa dứt lời thì điện thoại có tin nhắn vang lên. Khuyên nhíu mày khi phát hiện ra số của Cường. Em lên thành phố chưa? Anh mới nghe chuyện của Chi nên muốn qua chỗ của cô ấy để hỏi han tình hình. Anh đi một mình thì cô ấy cũng chẳng gặp nên muốn nhờ em đi cùng. Khuyên suy nghĩ vài giây rồi nhắn lại. Em đang ở căn hộ của Chi đây. Anh có biết vụ tai nạn của mẹ nó không? Hiện vẫn chưa tìm được người gây ra tai nạn. Với ông bố dượng bán hết cả tài sản nuôi bồ nhí mất rồi. Ông ta còn quen biết với cả cái Huệ nữa đấy. Anh biết rồi. Người lái xe tông vào mẹ của Chi cũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Mấy ngày nay anh bận tìm theo dấu vết nên là mới chưa có thời gian qua động viên cô ấy. Bây giờ anh qua luôn có được không? Em đừng nói với Chi sớm, không cô ấy lại từ chối. Anh cũng thu thập được vài manh mối, muốn qua tham khảo ý kiến của hai người. Khuyên chẳng chút lưỡng lự mà trả lời luôn. Vâng, anh qua đi. Chi thấy sắc mặt của Khuyên có chút thay đổi thì lo lắng. Có chuyện gì đấy? À, không có gì. Một người bạn nhắn tin thôi, chút nữa mày sẽ biết. Mày phải hứa với tao, dù có như thế nào đi chăng nữa cũng phải thật bình tĩnh. Vụ tai nạn của mẹ mày, tao nghi ngờ không phải như những vụ tai nạn thông thường khác đâu. Hả? Cả Công lẫn Chi đều cùng nhau thốt lên. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi ngoai lại một lần nữa bùng lên mạnh mẽ. Chi lắp bắp. Ý mày là có người cố tình ấy hả? Khuyên không đáp mà chỉ khẽ gật đầu như ngầm khẳng định. Thằng Công đấm mạnh tay xuống bàn. Hay là lão Đăng hả các chị? Tự dưng mẹ mất xong, lão ấy bán tống bán tháo hết mọi thứ. Nếu như không có khuất tất gì thì sao lại phải làm như vậy? Chi quay qua nói với em trai. Công đi nấu cho chị nồi mì tôm, tự dưng chị thấy thèm quá. Thằng Công biết chị gái không muốn nó chứng kiến mấy cái chuyện không hay ho kia nên nó đứng dậy rồi nói khẽ. Có chuyện gì thì các chị nhất định phải cho em biết với. Ừ, nhiệm vụ bây giờ của em là lo học cho tốt. Tất cả những chuyện còn lại có chị lo rồi. Kết quả cuối cùng liên quan tới vụ tai nạn của mẹ, nhất định chị sẽ nói rõ ràng. Khi mà thằng Công xuống bếp, Khuyên mới lý nhí. Tao có chuyện này muốn nói, nhưng mà mày hứa không được giận, cũng phải chấp nhận yêu cầu của tao nữa. Mày nói đi, tao nghe đây. Chút nữa ông Cường sẽ tới đây. Khoan, tao đã nói rồi. Tao không bao giờ muốn gặp lại anh ấy nữa. Tao đã nói mày ngay từ đầu rồi. Chặn hết mọi thứ của anh ta đi. Tại sao mày cứ dính dáng tới anh ta để làm cái gì thế? Khuyên bối rối, cô lắp bắp. Ông ấy nói có manh mối, vụ tai nạn. Người tài xế hiện đang bỏ trốn. Nếu như mày muốn biết rõ sự tình, tao nghĩ nên để cho ông ấy có cơ hội được gặp mặt. Dẫu biết hành động trước đây của ông ấy là không thể tha thứ, nhưng vụ lần này thực sự rất nghiêm trọng. Bây giờ mày cho qua thì khó có thể mà lật lại được, để mà có cơ hội đòi được công bằng cho mẹ mày. Tao đang nghi ngờ lão bố dượng với con Huệ cũng dính dáng dây mơ, dễ má tới vụ này. Đang yên đang lành không bao giờ chúng nó tự dưng gặp nhau lén lút như thế. Hồi nãy khi mày nhìn con nhỏ đó, tao đã thấy cái mùi mất dạy rồi. Nhưng mà chưa nghĩ ra, bây giờ tao cứ thấy chúng nó liên quan tới nhau lắm. Chi càng nghe càng tức anh ách, cô nghiến răng, nghiến lợi. Nếu đúng lão ta gây ra chuyện này, thì bằng mọi giá tao sẽ cho lão vào tù. Cái loại bất nhân bất nghĩa, vì đồng tiền mà sẵn sàng đạp đổ tất cả mọi thứ, nhẫn tâm bán rẻ cả vợ mình, loại đó không xứng đáng với hai từ bố dượng. Trước đây khi mẹ tao còn sống, chị em tao nín nhịn, chấp nhận bị đánh đập, chỉ mong muốn mẹ tao không phải nghe lão chửi bới, lăng mạ. Hiện tại, tao coi như là kẻ thù, chẳng có liên quan gì tới nhau nữa. Tao chỉ thương mẹ, cả một đời khổ cực vì con cái. Mẹ thương lão ấy thật lòng, vậy mà lão... Cô vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Khuyên đoán chắc chắn người này là Cường, nên liếc nhanh nhìn qua cô gái đối diện, như đang dò xét thái độ. Ánh mắt Chi cũng đang đỏ ngầu, bàn tay cứ nắm chặt vào nhau tới mức nổi cả gân xanh. Cô cứ ngồi yên chẳng mở lời. Khuyên thấy vậy toan đứng lên, nhưng mà Chi đã hất hàm. Mở cửa thôi, nhưng mà không cho hắn ta bước vào đây. Muốn nói gì đứng bên ngoài mà nói luôn một thể đi. Khuyên khẽ gật đầu, cô bước nhanh ra ngoài cửa, mở cửa. Cường mừng quính, không nghĩ Chi lại dễ dàng chấp nhận, mở cửa dễ dàng cho mình như vậy. Cậu ấy đang tính bước vào nhà, thì Khuyên đã chặn lại. Cái gì nó nói, có gì thì ở đây nói chuyện, nó không muốn cho anh vào đây. Cường chua xót, khuôn mặt cậu thoáng hiện rõ nỗi buồn, tuy nhiên Cường vẫn thỏa hiệp. Cậu đứng nguyên ở chỗ đó, nói vọng vào. Anh có đồng nghiệp dưới đó. Họ nói tại hiện trường, chiếc xe không hề có dấu hiệu phanh gấp như là các vụ vô tình gây ra tai nạn. Bánh xe lại còn lùi lại tới 2 lần. Đây rõ ràng là vụ cố ý giết người. Lúc đó, mẹ em bị văng ra vệ đường cách đó một đoạn. Chứ không có khả năng cao, sẽ không còn nguyên vẹn. Chi sốc nặng khi mà nghe tin dữ, cô không kìm được mà buột miệng hỏi. Thế tên đó người ở đâu, gốc gác như thế nào? Anh nghe nói hắn ta ở trên này. Hôm đó hắn thuê xe tự lái, xuống tận gần chỗ nhà em. Tên này không có nghề nghiệp ổn định, trước kia từng làm lái xe cho công ty, xong bị đuổi do trộm cắp. Hắn chuyên gia kích động để công nhân xô xát. Cách đây 1 tháng, hắn tự dưng đem một khoản tiền lớn về cho bố mẹ xây nhà. Sau vụ tai nạn của mẹ em, thì tên này bỏ khỏi địa bàn nơi cư trú, ngay cả số điện thoại cũng không liên lạc được. Hiện công an đang phát lệnh truy nã. Anh nghĩ trong vòng vài ngày nữa sẽ có kết quả thôi. Nếu thực sự có kẻ đứng sau giật dây vụ này, thì chắc chắn bọn chúng sẽ phải trả giá rất đắt. Chi tò mò hỏi tiếp. Anh kêu người điều tra, cả con Huệ với lão cha dượng giúp tôi. Có khi từ 2 người này lại tìm ra được manh mối. Họ cứ bàn hết chuyện này qua chuyện khác. Hôm nay Cường được nói chuyện với Chi nhiều hơn, nên cũng thấy niềm vui len lỏi ở trong lòng. Cậu hy vọng cô ấy có thể cho mình chuộc lại lỗi lầm, ít nhất là làm bạn cũng được. Họ bàn bạc cách để cho Huệ có thể lộ đuôi cáo. Nếu như cô ta có tật, nhất định sẽ giật mình. Sau khi mà nói chuyện một hồi lâu, Khuyên quên bén mất chuyện Chi cấm cửa không cho Cường bước vào, nên là mời cậu ấy vào trong uống nước. Cường cũng đánh liều bước vào, nhưng mà không ngờ mới đi được 2 bước thì Chi đã gắt gỏng. Phiền anh về đi, đừng có vào đây. Chuyện nào ra chuyện đó. Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta coi như người xa lạ. Đấy là đặc quyền dành cho anh rồi đấy. Tôi không muốn dính dáng tới bất cứ cái gì về anh. Rồi mẹ anh lại tìm tôi, làm tổn thương tôi nữa. Giờ tôi chỉ muốn được yên thôi. Cường cúi mặt, cậu buồn bã nhưng không đáp lại. Chỉ lặng lặng cúi đầu chào tạm biệt 2 người, rồi bỏ đi. Khuyên ái ngại nhìn theo, cô cũng chẳng biết khuyên can 2 người như thế nào. Giữa họ có quá nhiều khúc mắc không thể giải quyết được. Khuyên không dám mong mỏi những điều to lớn hơn. Cô chỉ hy vọng Chi sẽ không còn hận thù Cường nhiều như trước kia nữa. Cậu ấy dù sao cũng đã rất đau khổ, làm mọi chuyện để cho Chi mà chẳng cần suy tính thiệt hơn. Trong chuyện này, không thể nói ai sai ai đúng, chỉ có thể biết rằng phận của họ quá mỏng nên không đến được với nhau thôi. Chi thở dài, cô gục đầu xuống bàn, có quá nhiều mệt mỏi khiến cho cô không thể chống đỡ được, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Không ai làm phiền mình nữa. Thằng Công nãy giờ đứng núp ở một góc, nó nghe hết mọi chuyện không sót một chữ nào. Nó cũng đoán được người vừa xuất hiện cũng chính là mối tình đầu của chị gái nó. Thằng Công là người chứng kiến hết các câu chuyện tình yêu của chị Chi và Cường, vì cô ấy đã từng khoe với nó bằng giọng điệu rất tự hào. Nó hiểu tâm trạng của chị gái mình, nhưng mà chỉ biết đứng một chỗ, chứ chẳng thể giúp được gì. Nguyên buổi chiều hôm nay, 3 người họ mỗi người một góc, không ai thiết tha nói chuyện với nhau. Chi cứ hết đứng, lại ngồi, vẻ mặt buồn như đưa đám. Mãi tới khi được nói chuyện với Bảo thì cô ấy mới khá khẩm hơn đôi chút. Cô cố cười thật tươi để tỏ ra mình ổn. Cô động viên ngược lại bảo hứa hẹn một tương lai tươi sáng khi cậu ấy trở về. Thằng Công nãy giờ cứ suy tính mãi, nó không biết có nên nói chuyện này với chị mình hay không. Sau khi suy tính một hồi, nó quyết định kể. Cách đây 2 tháng, mẹ đã từng bị thua lỗ cái vụ cá độ. Cái gì? Mẹ á? Sao chị không nghe tin này bao giờ thế? Mẹ không cho em nói, em cũng chỉ biết mang máng mẹ với ông ấy nói chuyện với nhau. Chơi cá độ đoán bài gì đó, lúc đầu mẹ thắng đậm lắm, nhưng mà càng lúc càng lỗ nặng nề, ông ấy thì chơi sóc đĩa. Em cũng chẳng hiểu tại sao mẹ tự dưng lại nghiện như vậy. Mọi khi mẹ ghét nhất mấy cái trò này, nhưng mà lúc ấy cứ bị như ma xui quỷ khiến như vậy. Em can ngăn thế nào cũng là không được. Có một người bạn chị cũng là tham gia vào đường dây này. Ai cơ? Em nghe tên là Tuyến hay là Tuyết gì đấy. Mẹ kể là bạn thân đại học với chị đó. Em cũng không biết cách thức họ chơi làm sao. Chỉ nghe được tới đó, rồi mẹ không nói tiếp. Bẵng đi một thời gian em không thấy mẹ đả động gì nữa. Sau đó một hôm, hai người lại cãi nhau một trận to. Ông ấy còn cầm cả cái cuốc, tính phang vào đầu mẹ vì để thua mất 300 triệu. Thế xong sao nữa? Thì hàng xóm ra can, em cũng chạy ra ôm mẹ. Lúc ấy mẹ khóc rồi kêu mình bị lừa. Khuyên lúc này mới đánh tiếng. Cái con Tuyết đúng không? Nó liên quan gì trong vụ này được nhỉ? Tại sao nó biết gia đình mày? Tao chịu chết, bây giờ tính sao hả mày? Chút nữa mình qua chỗ nó không? Tao biết chỗ ở của nó. Mới thấy ở trong dãy trọ gần chỗ siêu thị, tao vô tình bắt gặp nó xách đồ đi vào trong đấy. Chi nghe nói tới đây thì vội giục Khuyên cùng Bình tới luôn phòng trọ mà cô vừa kể để thăm dò. Cô lo lắng cho Công nên là định cho nó đi cùng, nhưng mà thằng Công từ chối. Các chị cứ đi đi, em ở nhà không sao đâu. Em khóa chặt cửa, có vấn đề gì thì gọi cho các chị, em không cho ai vào đây hết. Giờ ra ngoài lại vướng víu chân tay của hai người, chị nhớ về sớm đấy. Đừng có về tối quá, đứng ở ngoài phòng trọ thôi, tuyệt đối không được đi vào trong đó đâu. Chi nghe vậy thì khẽ gật gù, cô căn dặn em trai một hồi rồi nhanh chóng cùng Khuyên đi một chuyến xem có thu thập được manh mối gì khả quan hay không. Khuyên chở Chi tới thẳng chỗ phòng trọ của Tuyết, giả làm người thuê phòng để vào dò hỏi, nhưng mà thấy tất cả các phòng đều khóa trái. Khuyên tặc lưỡi. Công cốc rồi, nó không có ở nhà, chắc đang bận lên giường với lão già nào đó. Con đó đúng là tốn cơm ăn học, chọn nghề tử tế không chọn, lại thích nằm ngửa ăn sẵn, lừa thầy phản bạn để đạt được mục đích của mình. Họ vừa mới quay xe tính rời đi thì Tuyết cũng đi bộ đi tới. Cô ta mặc chiếc váy ngắn cún cỡn, đi đôi guốc cao lênh khênh, mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc. Cô ta dường như cũng khá bất ngờ khi mà bắt gặp được hai người kia ở đây, nhưng vẫn giả như thân thiết lắm. Ôi, hôm nay rồng đến nhà tôm luôn đấy, quý hóa quá. Chi cực kỳ dị ứng với Tuyết nên chỉ nhếch mép đầy khinh bỉ. Khuyên thấy vậy thì nói bóng nói gió. Công nhận cô được đại gia bao nuôi có khác, có da có thịt hẳn lên, chứ không như những ngày đầu đi học. Nay tôi nghe mang máng chuyện mẹ của Chi có dính líu tới cô luôn hả? Người làm chứng đã khai hết với cả công an rồi. Hy vọng cô có thể hạ cánh an toàn sau vụ này. Tuyết giật bắn cả người. Cô ta không nghĩ mọi chuyện lại bị lật tẩy nhanh tới như vậy. Tuy nhiên Tuyết không dễ bị nắm thóp, cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, thần thái vốn có. Các người tính uy hiếp tôi ấy hả? Cây ngay, không sợ chết đứng. Nếu như họ đủ bằng chứng, thì công an đã mời tôi lên phường uống nước trà rồi. À quên, tôi cũng có bố nuôi làm ở đây nữa, có gì ông bảo kê hết rồi. Ủa, ghê vậy ta? Ông ấy tên gì thế? Có bị tàn tật hay gì không? Chúng ta muốn được chiêm ngưỡng. Tiện thể thông báo luôn cho vợ con ông ta biết đường mà giữ cho chặt vào. Tuyết ức tới tận cổ, cô đẩy mạnh hai người này ra ngoài. Cút, cút ngay cho tao, cái lũ vô học. Tuyết chạy sồng sộc vào phòng, đóng rầm cửa lại. Cô ta giận tới mức đỏ bừng mặt mũi. Khuyên ghé sát vào tai Chi thì thầm to nhỏ, rồi họ cũng chở nhau đi luôn. Trong căn phòng nhỏ, Huệ mặc bộ đồ tắm, đang ngồi ung dung thưởng thức ly rượu vang. Cô khẽ nhắm mắt để thả hồn vào điệu nhạc du dương. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thoải mái như bây giờ. Công nhận mọi thứ đều đi đúng hướng với dự liệu của cô ta. Mục tiêu tiếp theo của Huệ là cho cả Chi lẫn Khuyên cùng phải chịu cảm giác đau đớn về thể xác giống như Tuyết. Cô vẫn chưa can tâm khi đứng nhìn hai người đó vẫn yên bình, vô sự. Dạo này công việc của Huệ khá bận rộn. Cô vì muốn có tiền nhanh nên kiêm luôn công việc của tú bà, chuyên dắt gái cho các đại gia có nhu cầu đổi gió. Lúc đầu, Huệ có chút sợ sệt, nhưng mà sau khi các vụ này trót lọt thì cô ta mỗi lúc một ham. Tần số chăn dắt gái cũng tăng chóng mặt mỗi ngày. Cuộc sống của Huệ mỗi ngày một sang chảnh, đầy đủ hơn. Chính vì vậy cô ta cũng vung tiền, không hề tiếc tay. Huệ luôn dụ dỗ Tuyết phụ mình kiếm giúp, rồi chia hoa hồng cho. Những lúc thiếu gái thì Tuyết trực tiếp thế chân luôn vào đó. Thành ra nếu như người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ mối quan hệ của họ cực kỳ là thân thiết. Huệ cũng đổi mục tiêu, cô dần dần nhận ra những đức tính tốt của Cường, nên luôn tìm cách tiếp cận cậu ấy, nhưng đều thất bại. Mỗi khi mà muốn nói chuyện với cậu ấy, đều phải kiếm cớ, liên quan tới chi thì Cường mới trả lời lại. Chính thái độ dửng dưng, lạnh nhạt này càng khiến cho cô ta bị kích thích, muốn chinh phục. Sau khi mà ngấm hơi men, cô lấy điện thoại gọi cho Cường. Lần này mới cuộc gọi đầu tiên thì cậu ấy đã bắt máy, giọng vẫn dửng dưng như thường lệ. Sao vậy? Anh bận gì không? Tôi có bí mật này rất quan trọng, muốn nói với anh. Hiện giờ tôi đang ở căn hộ, tôi bị chật chân nên không đi đâu được. Cô nói luôn đi. Vụ này liên quan tới thân thế của anh Bảo. Anh ta không phải là anh em cùng bố khác mẹ với anh đâu. Đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây, cậu ấy khẽ đáp. Tôi không quan tâm. Dường như Huệ đã lường trước được câu trả lời, cô ta tiếp tục nói. Cái thai của cô ta cũng không phải của anh Bảo. Tôi biết chính xác bố đứa bé là ai. Mỗi khi nhắc tới chuyện này, Cường lại thấy nhói đau ở trong lòng. Cậu hận mình quá ngu si. Nếu như hôm đó Cường không nặng nặc kêu Chi đi cùng, nếu như cậu không bỏ lại cô ấy tại bữa tiệc, thì có lẽ bây giờ họ vẫn là một cặp đôi hạnh phúc. Cường cười chua xót, cậu không phải đứa trẻ lên ba để cho Huệ dắt mũi. Tuy nhiên cô ta đã mất công soạt kịch bản, công phu như vậy, thì Cường cũng muốn diễn cùng cô ta. Cậu giả như bất ngờ. Có chuyện này nữa sao? Tên khốn đó là ai? Chuyện này dài lắm. Nói chuyện qua điện thoại không tiện. Anh qua chỗ tôi luôn có được không? Cường trầm ngâm suy tư một hồi rồi khẽ đáp. Gửi định vị qua cho tôi. Tôi gửi luôn đây. Cường vừa tắt máy thì nhận luôn được tin nhắn từ Huệ. Cậu nhanh chóng cầm theo một số đồ nghề cần thiết để đề phòng Huệ sẽ giở trò. Phòng khi mà tình ngay lý gian thì sẽ không thể nào chối cãi được. Cậu vẫn đang nghĩ tới các phương án mà Huệ có khả năng sẽ thực hiện. Tự dưng Cường thấy ghê tởm cô gái này, hận thù tới mức bất chấp mọi thủ đoạn. Cậu lái xe tới chỗ Huệ, căn hộ của cô ấy ở tầng 7. Ở đây không nghiêm ngặt như ở chung cư chỗ Chi. Người không có thẻ vẫn có thể đi vào bình thường. Nhưng nếu như ai có hành vi khả nghi, sẽ bị bảo vệ gọi lại để mà kiểm tra, đồng thời không thể sử dụng thang máy. Cường đang loay hoay tính leo bộ thì rất may có mấy người đang bước vào thang máy. Cậu nhanh chóng cũng đi theo, nhờ họ cho đi tới tầng 7. Khi mà thang máy mở ra, cậu bước nhanh ra ngoài rồi tìm kiếm phòng 705. Tự dưng bước chân của cậu cứ chậm dần rồi dừng hẳn khi đứng trước căn hộ của Huệ. Cường có chút ái ngại. Cậu thấy không tự nhiên khi mà một mình tới nơi này. Ở đây phòng nào cũng đóng cửa kín mít, chẳng thấy bóng dáng của ai. Cường giơ tay gõ vào cánh cửa, bên trong có tiếng vọng ra. Cửa không khóa, mời vào. Thấy vậy, Cường mở cửa rồi chậm chạp đi vào. Căn hộ này chắc chỉ mấy chục mét vuông, đồ đạc cũng không có nhiều. Mọi thứ tương đối giản dị, khác hẳn với tưởng tượng của Cường. Cô ấy bên ngoài sang chảnh, tiêu tiền toàn là đồ hàng hiệu, không ngờ lại chọn chung cư này để mà ở. Huệ ngồi trên ghế, chiếc váy xẻ cao quá đùi, cô ấy đan chéo chân lên nhau, để lộ cặp giò trắng nõn, nửa vòng một căng tròn cũng được phô bày hết mức. Cường khá bối rối, cậu không dám nhìn trực diện, còn Huệ thì thầm cười khẩy. Cô thích cái tính nhút nhát khi mà nhìn gái lạ. Mặc dù mang danh là tú bà, nhưng mà Huệ lại cực kỳ dị ứng với những tên đàn ông thấy gái là hau háu, chỉ muốn nuốt trừng con nhà người ta. Cô khá bất ngờ khi mà thấy thái độ của Cường. Mọi khi Huệ chưa từng xuất hiện trước mặt Cường trong trang phục thiếu vải như thế này, nên hôm nay cô ta mới có dịp chứng kiến thái độ của cậu ấy. Tất nhiên, Huệ biết Cường không hề diễn, những hành động dù là nhỏ nhất của cậu ấy cũng đều phát ra hoàn toàn tự nhiên. Huệ tươi cười. Anh ngồi xuống uống nước đi, chân tôi đau quá nên không đi lại được, thực lòng xin lỗi anh quá. Cường liếc nhanh thấy phần cổ tay phải của Huệ được băng trắng xóa. Cậu tiến lại bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện. Huệ rót nước, đưa ly về trước mặt Cường. anh uống nước đi. Cường miễn cưỡng nhận lấy ly nước, tuy nhiên cậu lại đặt lại ngay xuống dưới bàn, rồi trực tiếp đi vào vấn đề. Có chuyện gì cô cứ nói luôn đi. Huệ bỗng gãi đầu, làm bộ khó hiểu. Là sao hả anh? À, chuyện bố đứa bé ấy hả? Anh muốn nghe từ khúc nào? Cô cứ nói hết đi, khúc nào cũng được, từ đầu thì càng tốt. Huệ chẳng hề vội vã, giọng nói vẫn đều đều. Tên này chính là bảo vệ của khách sạn đó. Lúc đầu tôi cứ ngỡ anh bảo, nhưng tôi mới nhận được thông tin quan trọng của chính chủ nhân đoạn video lần trước. Sau khi mà tên đó làm xong thì anh bảo mới vào. Hơn nữa, anh ấy mắc chứng vô sinh nên không thể có con được. Lần này anh ấy đi nước ngoài để phẫu thuật di chứng vụ tai nạn, đồng thời chữa vô sinh luôn. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao anh ấy lại chấp nhận đứa con của Chi. Cũng có thể anh ấy thấy áy náy, hoặc vì lúc đó anh bảo chưa biết mình bị như vậy. Để tăng tính thuyết phục, Huệ còn đưa đoạn video toàn cảnh cho Cường coi. Cậu ấy là chiến sĩ, dày dặn kinh nghiệm trong việc điều tra phá án, nên nhanh chóng nhận ra những điều bất thường. Cường khẽ chau mày, cậu bóp mạnh vào trán. Tên khốn nạn này đang ở đâu? Hắn ta ở chung cư này luôn. Tôi vô tình phát hiện ra tên này. Do có lần đi chung thang máy, nên tôi biết chính xác hắn ở lầu nào. Anh tính xử lý chuyện này ra sao? Giờ mọi chuyện đã lỡ rồi, tôi cũng chẳng biết sao nữa. Tốt nhất là nên tôn trọng quyết định của cô ấy. Dù rất khó khăn, nhưng mà tôi sẽ học cách tập làm quen với mọi thứ. Huệ nghe những lời này thì ngay lập tức nói những lời văn vẻ, đạo lý. Đúng rồi, anh cứ coi như hai người không có duyên. Mở rộng trái tim để mà đón nhận người mới. Tôi tin người tốt như anh sẽ gặp được người con gái trân trọng tình cảm của anh. Cường chỉ gượng cười. Hơn ai hết cậu tự hiểu rằng sẽ chẳng có cô gái nào khiến mình rung động thêm một lần nào nữa. Họ cứ ngồi yên như vậy. Bỗng nhiên Huệ lên tiếng trước. Anh có muốn uống chút rượu không? Được. Phiền anh lấy chai rượu ở trên tủ giúp tôi với. Cường đứng dậy. Cậu lấy chai rượu vang cùng hai chiếc ly ở gần đó. Huệ lại tiếp tục. Khoan đã, đằng nào cũng tối rồi, hay là chúng ta vừa uống rượu, vừa thưởng thức bữa tối. Mấy hôm nay tôi chưa được ăn cơm tự nấu, toàn phải kêu đồ ăn ở bên ngoài ngán lắm. Anh có thể nấu giúp tôi một bữa không? Nếu anh không thấy thoải mái thì cũng chẳng sao hết. Được, tôi nấu ăn giúp cô. Câu nói này khiến trái tim Huệ xao xuyến mãi không thôi. Cô thèm cái cảm giác được ăn cơm người khác nấu. Huệ cứ ngồi yên đó nhìn Cường, lấy thực phẩm ở trong tủ lạnh. Đôi tay cậu ấy thoăn thoắt sơ chế từng loại khác nhau. Chỉ cần để ý thoáng qua cũng biết Cường có năng khiếu về nấu nướng. Tất cả các động tác không thừa, không thiếu. Chỉ một loáng sau, mùi thơm của đồ ăn đã bay khắp căn phòng. Tự dưng trong đầu Huệ lại thèm khát cái cảm giác có một mái ấm gia đình. Cô đã quá mệt mỏi khi phải chạy theo bảo, biến mình thành một người máu lạnh chỉ để tranh giành tình cảm của cậu ấy. Tại giây phút này, tất cả những hận thù đều đã không còn nữa. Cô chỉ muốn giống như bao cô gái khác, lấy chồng, sinh con, sống một cuộc đời bình yên. Nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn màng. Những việc mà Huệ đã gây ra không thể gột rửa sạch sẽ được nữa. Cô muốn quay đầu mà lại chẳng có lối thoát. Bất giác, giọt nước mắt muộn màng cũng bắt đầu lăn dài trên khóe mắt. Cô vội lau nhanh như sợ bị Cường phát hiện. Khi mà nấu ăn xong xuôi, Cường múc đồ ăn bày biện đơn giản rồi bưng ra. Mâm cơm nóng hổi, khói bay nghi ngút làm cho Huệ nhớ đến những bữa cơm mẹ nấu. Cô ngửa mặt lên cao với hy vọng ngăn những giọt nước mắt trực trào. Huệ lý nhí. Cảm ơn anh. Lần đầu tiên nghe được cô ấy nói câu này, Cường có chút không quen nhưng cười xòa. Không có gì, tôi cũng ăn nữa mà. Thôi cô ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ. Cường hy vọng sẽ moi được chút thông tin hữu ích từ Huệ, nên cố tỏ ra ân cần, chu đáo. Cậu rót đầy hai ly rượu, đẩy về phía Huệ, giọng nói có chút mỉa mai. Không ngờ chúng ta cũng có cơ hội được ngồi ăn với nhau như những người bạn thế này. Anh ghét tôi lắm có đúng không? Câu hỏi này của Huệ nhất thời khiến cho Cường lúng túng. Cậu cũng chẳng biết nên trả lời thật lòng hay là nên lảng tránh. Cuối cùng, cậu gắp miếng thịt bò lên trên miệng. Mùi vị không tệ chút nào. Huệ cầm cả cái ly, làm một hơi hết sạch. Cô tự rót cho mình một ly khác. Cô ấy cứ uống liên tục khiến cho Cường phải lên tiếng. Cô ăn đi, uống vậy hại dạ dày lắm đấy. Mặc dù Cường không hề ưa Huệ, nhưng vẫn gắp chút đồ ăn vào bát cho cô ấy. Huệ ăn thử một miếng, cô gật gù. Không nghĩ anh lại nấu ăn ngon như thế. Suốt bữa ăn, họ nâng ly chúc tụng không ngừng. Họ kể cho nhau nghe những dự định trong tương lai gần đây, hứa hẹn sẽ bỏ qua hết mọi hiểu lầm, khúc mắc của trước kia. Khi mà Huệ đã say khướt, Cường mới luồn tay trong túi quần, mở máy ghi âm, cậu khẽ hỏi. Hiện giờ công việc của cô thế nào? Khuôn mặt của Huệ đỏ bừng như quả cà chua chín, cô hất tay. Tốt, tốt lắm. Tôi có rất nhiều tiền, khi nào anh khó khăn về tài chính thì cứ nói với tôi một câu. Cô làm công việc gì mà nhiều tiền thế? Tôi á? Bí mật, không nói cho anh biết được. Huệ đứng dậy, cô lảo đảo rồi ngã về phía trước, nhưng mà may sao có Cường đỡ kịp. Cậu ấy chẳng hề nghĩ ngợi mà cúi xuống bế thốc cô vào giường, đặt Huệ nằm ngay ngắn xuống đó. Cường vừa định rời đi thì đột nhiên cánh tay mình bị người đó giữ chặt. Huệ bật khóc thút thít. Anh ở đây với em, anh có biết anh rất có sức hút hay không? Anh giống hệt bố em đấy. Chúng ta có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Em hứa sẽ là bạn gái tốt. Cô say rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi không phải là bảo. Em biết, anh là Cường. Anh là người khiến cho em yêu thêm lần nữa. Cường đứng hình, cậu ngơ ngác nhìn Trân Trân ra cửa. Hình như tin này quá sốc nên não bộ cậu ấy vẫn chưa kịp thích nghi. Cậu giả vờ quen biết hắn nên nhân cơ hội này hỏi luôn. Thế cô có biết người nào tên là Thiên không? Thiên? Thiên ấy hả? Hắn ta chính là kẻ gây ra vụ tai nạn có đúng không? Đúng rồi, cô có thông tin về hắn, nói cho tôi biết với. Tên này bữa trước có vay tiền của bạn tôi, trong danh bạ của hắn thấy lưu số của cô. May quá không ngờ lại là người quen của cô. Huệ cười sảng sạc. Tên khốn đó nó trốn rồi, nó nhận tiền xong trốn luôn, sao mà tìm được nữa? Tôi... Huệ nói xong thì nôn thốc nôn tháo ra đầy giường. Cường thở dài nhưng phải bế cô ấy ra ngoài ghế sofa. Cường dò hỏi tiếp. Cô định nói gì tiếp? Huệ không đáp lại, cô nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Cường ngay lập tức đảo mắt nhìn khắp nơi. Cậu phát hiện trong đây có tổng cộng 3 chiếc camera, nên là ngay lập tức vô hiệu hóa chúng, rồi đi nhanh kiểm tra phòng một lượt. Trên giá sách thấy chủ yếu các cuốn sách liên quan tới nghệ thuật, trong đó không có vật gì khả thi. Cường nhanh chân tìm kiếm những nơi khác, nhưng mà vẫn không thu được thứ gì đáng giá cả. Cậu quay lại phòng ngủ, tháo luôn chiếc ga, nhấc chiếc nệm lên dựng đứng vào tường. Dưới này cũng trống trơn, không có gì hết. Cường cầm cái gối lên bỗng thấy nặng hơn bình thường. Cậu mở ra coi thử, trong đây có một cuốn sổ. Cường khá tò mò, cậu lật từng trang thì chết sững. Trong này ghi lại lịch trình của những cô gái và các nhân vật đặt hẹn. Cường mở điện thoại quay hết toàn bộ cuốn sổ rồi đặt về chỗ cũ. Cậu lẩm bẩm. Nghề nhiều tiền mà cô ta nói, hóa ra là đây ý hả? Chết tiệt. Cuối cùng cậu quyết định tìm kiếm dữ liệu ở trong điện thoại của Huệ. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức nhưng mà không mở được mật khẩu. Cường đã lay Huệ dậy, dụ dỗ ngọt nhạt. Tìm đủ mọi cách cũng chẳng ăn thua. Sau khi mà không thể mở được điện thoại, Cường lại một góc ngồi tựa đầu vào tường. Nguyên một đêm cậu sợ Huệ sẽ xảy ra chuyện gì nên không dám rời khỏi đây. Mãi tới rạng sáng cậu ấy mới tới luôn cơ quan. Khi mà cánh cửa phòng vừa đóng sập cũng là lúc Huệ mở mắt. Cô khẽ cười, niềm vui len lỏi vì cả đêm qua Cường vẫn ở đây. Cậu ấy cũng chẳng hề có ý định xấu xa đối với cô. Cô đã bắt đầu nuôi hy vọng về mối quan hệ của hai người sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt hơn. Hôm nay Chi với Khuyên lại tiếp tục chở nhau đi thăm dò chỗ ở của Tuyết. Họ rút kinh nghiệm phục kích ở đó từ sớm, cách một đoạn xa. Khi mà cô ấy vừa ra ngoài thì cả hai lập tức bám theo. Lần này, Tuyết tới một nhà nghỉ tầm trung. Trước cửa có cô gái hôm bữa đi cùng với ông Đáng đang đứng đợi sẵn. Họ hớt hải bước nhanh vào bên trong, xem ra có chuyện gì đang gấp gáp lắm. Khuyên trố mắt. Hóa ra hai đứa nó chung ngành làm gái, để tao kêu ông Cường điều tra thân thế con bé kia. Nó không biết chúng mình nên mua chuộc gì cũng dễ. Lão dượng dâm dê kia không biết chết ở xó xỉnh nào rồi. Kệ xác lão ta, giờ chúng ta tính sao đây? Đứng đây chờ thì biết tới bao giờ, hay mình thuê một phòng ở đó? Khuyên hử lạnh. Chúng nó vụng trộm thì vào đó chúng nó khóa tít mít, không nghe thấy gì đâu. Tụi này nó cẩn thận lắm, chờ đợi ở phía bên ông Cường. Ông ấy nhắn tin với tao, cũng tra được vài tin quan trọng ở phía bên con Huệ rồi. Trong lúc chờ đợi, bọn họ vào tạm quán nước ven đường, rồi lân la hỏi bà bán nước. Nhà nghỉ này nhỏ mà cũng đông quá cô nhỉ. Cháu thấy người đi ra đi vào cứ liên tục. Ôi giời, Dạ không đấy, chúng nó bao trọn cả nhà nghỉ này mà. Chủ nhà nghỉ làm về bên tòa án, nên là bọn họ có sợ ai đâu. Họ có cả một chuỗi nhà nghỉ với cả khách sạn nữa đấy. Chi tiếp tục dò hỏi tiếp. Cháu cũng chẳng giấu gì cô, con bé tóc dài mặc váy đỏ hồi nãy chính là em họ cháu. Nó bỏ nhà đi cả mấy tháng nay rồi, không ngờ lại gặp nó ở đây. Cái con này nó trọ gần đây, cái hẻm kia kìa. Nó trọ ở cái nhà, có cái cổng màu vàng đấy. Chi mừng quính, cảm ơn bà ấy rối rít. Họ ra sức hỏi thêm thông tin về cô gái đó. Hóa ra lúc đầu cô ấy làm lễ tân, nhưng mà sau mới chuyển qua nghề này, nghe bảo mồ côi từ nhỏ. Cô ơi, bình thường những người này, họ vào đó tới khi nào thì ra hả cô? À, cũng còn tùy, có lần một tiếng, có khi thì tới trưa hoặc tới tối. Thời gian thất thường lắm. Hôm nay có cả đoàn người nước ngoài nên là chắc cũng phải chiều chúng nó mới xong chuyện. Mọi khi cô thấy đi cả đoàn như vậy là tầm 3 giờ chiều sẽ xong. Còn nay thì cô không chắc lắm. Chi lay mạnh cánh tay của Khuyên ra hiệu rời khỏi đây. Họ thanh toán tiền rồi chào cô bán nước. Vừa lúc đó ông Đãng cũng đi tới. Ông ấy ôm một cô gái trắng bóc đang cười híp cả mắt. Vừa mới thấy Chi, người này vội buông luôn cô gái kia ra rồi lắp bắp. Con đi đâu đấy? Chi gườm gườm, nhìn ông ta đầy tức tối, cô trả lời cộc lốc. Nói không biết nhục, ai là con ông? Ông Đãng thấy con riêng hôm nay lại phản pháo mạnh mẽ tới như vậy, khác hẳn với ngày thường, thì xem ra có chút không quen. Trong mắt ông, Chi vốn dĩ là người cam chịu, hiền lành, chưa bao giờ dám nói chuyện với mình như thế. Ông cố dịu giọng. Bố vui quá, không ngờ lại gặp con ở đây. Thế con ở chỗ nào, chút nữa bố qua, rồi chúng ta cùng nhau ăn tối. Bố đang đầu tư một số dự án ở đây. Chi tặc lưỡi. Trả tiền cho tôi với cả em công. Ông là tên khốn, nuốt hết không biết nhục à? Những việc ông làm trời biết đất biết, sớm muộn cũng gặp quả báo. Trả tiền đây. Ông Đãng giận tới tím mặt, nhưng mà trước mặt gái vẫn muốn giữ lại chút sĩ diện cuối cùng. Ông ta bước nhanh đi, nhưng lại bị Chi túm lấy cánh tay kéo lại. Lão giả khốn kiếp, trả tiền cho chúng tôi. Hai người họ cứ lôi lôi kéo kéo, sức của Chi không bằng, nên chẳng mấy đã thất thế. Khuyên thấy vậy thì vội rút dép mà lao tới, cứ vậy và bôm bốp vào đầu ông ta, rồi rít lên. Trả tiền cho chị em cái chi đi, lão già khốn khiếp, ăn tiền của người khác. Những người đi đường cứ đứng nhìn, họ không hiểu sự tình như thế nào, nên chẳng ai dám can ngăn. Hình như ông ta nhục quá, nên là vung mạnh tay thoát khỏi hai cô gái, rồi vội vã chuồn đi. Cô gái đi cùng thấy vậy bĩu môi. Gớm, vậy mà mồm cứ xoen xoét, nói mình là giám đốc, tiền đè chết người, hóa ra chỉ là bốc phét, đi gái mà còn kỳ kèo từng đồng một, tẩm lậm. Chi hùng hổ, lão ta lừa lúc mẹ tôi vừa mới mất, bán hết tất cả gia tài, giám đốc gì gì cái loại đó. Cô có biết lão ta hiện đang sống ở đâu không, hết bao nhiêu tiền tôi gửi cô? Người kia nhăn nhó, tôi có biết đâu, lão được ai cho số điện thoại của tôi ấy, lão gọi rồi thương lượng giá cả. Vừa tới đây chưa kịp vào nhà nghỉ thì đã bị các cô phá tan tành. Sáng giờ tôi còn chưa được cuốc nào nữa. Đói nhăn răng đây này. Cô gái này nói xong thì thản nhiên bước vào nhà nghỉ. Dường như cô ấy đã quá quen với nơi này. Chi dửng dưng, cô nhìn sang Khuyên. Vừa rồi tao ngu thật. Giá như cứ hô lão ta là hiếp dâm thì mọi người đã xúm lại mà bắt lão ta rồi. Thôi thôi, nói lung tung xong lên phường uống nước trà đấy. Tóm được lão xong thì ăn thịt à? Cái loại này chắc nướng hết tiền vào bài bạc và gái gú rồi chứ, không đâu lại ăn mặc tình toàng như thế kia. Nếu như đúng lão ta có dính dáng tới vụ đó thì cũng bị công an gô cổ, chạy đằng trời. Chỉ là mình không biết lão với cả con Huệ tại sao lại quen biết nhau. Bọn họ quen nhau từ trước hay là sau này con đó nó tức tối mày nên mới dùng tiền mua chuộc. Chi thở dài, càng nghĩ cô lại càng rối trí. Mọi chuyện cứ như mớ bỏng bong, chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới. Cô cũng không biết làm sao mới có thể nhanh lôi những cái tên đó ra ngoài ánh sáng. Hai cô gái đang buồn thối ruột thì bỗng thấy trong khách sạn một loạt các cô gái bước ra. Theo sau là cả chục chiến sĩ công an mặc thường phục. Chiếc xe thùng cũng đã từ đâu xuất hiện đỗ phịch ở trước cửa. Những người này bị áp giải lên thùng. Trong đó có cả Tuyết. Người nào cũng cúi đầu tỏ ra oan ức lắm. Chị ngớ người. Ủa, vậy là chúng nó bị bắt hết rồi hả? Ôi nhanh thế. Mình còn chưa kịp hỏi han gì mà chúng nó đã bị bắt rồi. Bà bán nước cũng méo mặt. Chết bỏ mẹ rồi. Chúng nó bị bắt thì từ nay tôi bán cho ai bây giờ? Bà ấy rầu rĩ, dường như mối làm ăn ngon đã bị phá vỡ. Huyền cũng không dám tin vào mắt mình, cô phải véo mạnh vào má rồi lại kêu oai oái. Đau quá, con hôm nay tự dưng véo má xong lại kêu đau. Tao làm vậy để coi có phải là sự thật hay không? Chi lẩm bẩm. Vậy là đoàn khách hồi nãy là công an giả dạng rồi hả? Ghê thật, họ làm việc nhanh gọn lẹ. Tụi này chắc chỉ bị phạt hành chính vì cái tội mua bán dâm thôi. Họ đứng lại coi chiếc xe thùng đi khuất hẳn rồi lại đèo nhau về chung cư. Trên đoạn đường về, Chi cứ thắc mắc mãi. Không biết nhân cơ hội này công an có điều tra được gì từ chỗ con Tuyết không nhỉ? Tao cũng hy vọng là có. Lũ này cứ phải cho nó tù rũ xương, cho trắng mắt ra. Chúng nó quá coi thường pháp luật, cứ sống nhờn nhơ trên mồ hôi công sức của người khác. Họ vừa về tới căn hộ thì nhận được điện thoại của Cường. Cậu ấy thông báo chuyện Tuyết đã bị bắt, hung thủ gây ra vụ tai nạn cũng đã tìm được dấu vết. Hắn trốn ở trong căn nhà hoang, cố thủ ở trong đó, đang bị phục kích. Huyền nhấn mạnh. Anh cứ nhân cơ hội này, tra cho ra mọi chuyện. Em tin con đó cũng có chút liên quan tới con Huệ đấy. Anh biết rồi, thôi anh làm việc đây, có gì nói chuyện với em sau. Chi mở cửa đi vào, ngồi phịch xuống ghế, cầm chai nước lọc uống ừng ực. Bỗng cô nhớ ra thằng Công nên gọi lớn. Công đang làm gì ở trong phòng đấy? Không có tiếng người trả lời, cô gọi tới lần thứ ba thì vội vã đứng bật dậy đi vào trong phòng kiếm nó. Mặc dù cô tìm kiếm khắp nơi nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của em trai mình đâu. Chi sợ hãi kêu to. Mày ơi, thằng Công không có ở nhà, nó đi đâu được chứ? Hả? Hay là nó xuống dưới siêu thị mua đồ thì sao? Mày thử gọi điện thoại cho nó coi nào. Chi lúc này mới sực nhớ ra. Cô run run lấy điện thoại, ấn nút gọi cho Công, nhưng lại thuê bao, không liên lạc được. Lúc này cảm giác mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Cô sợ hãi nhất thời, không nói được thành lời. Nước mắt cứ như vậy mà tuôn như suối. Công ơi, em đi đâu rồi? Cô cứ như vậy lao nhanh ra khỏi căn hộ. Cô cũng chẳng biết mình phải đi đâu để tìm kiếm, nhưng mà chí ít cô cũng phải làm gì đó. Huyền cũng rối bời, cô nhanh chóng chạy theo Chi. Hai người chạy xuống phòng bảo vệ yêu cầu trích xuất camera, nhưng mà xui xẻo cho họ. Toàn bộ camera hôm nay bảo trì trong vòng một tiếng, nên không thể xác định rõ người nào đã vào đây. Bên phòng cháy chữa cháy cũng diễn tập nên mọi người tập trung qua hết đó, khung cảnh nhốn nháo vô cùng. Chi cứ khóc tu tu, ôm lấy Huyền rồi lại chạy ra cổng. Lúc này Chi cũng không còn bình tĩnh nổi nữa, cô vừa chạy vừa gọi lớn. Công ơi, em đang ở đâu đấy? Chị xin lỗi, chị đã hứa với em sẽ bảo vệ, chăm sóc cho em vậy mà. Lại ra nông nỗi này, em đang ở đâu? Mau về đây đi em. Chi cứ đôi chân trần mà chạy giữa phố xá đông người, nắng oi ả. Những người đi đường cứ nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một số người khác thì tò mò, mở điện thoại ra ghi lại toàn cảnh đó. Chi chẳng để ý tới bộ dạng thảm hại bây giờ của mình, cô chỉ lo cho em trai mình sẽ gặp chuyện. Huyền cũng ngay lập tức gọi điện cho Cường để nhờ cậu ấy giúp đỡ. Lúc này ngoài Cường ra, cô chẳng biết gọi cho ai. Sau khi mà nghe xong, Cường dặn hai người phải thật bình tĩnh, đứng yên tại một địa điểm, đợi cậu ấy sẽ đến đó ngay. Chỉ khoảng vài phút sau, cậu ấy đã có mặt. May mắn là Cường đi tuần tra cũng ở gần ngay chỗ này. Vừa thấy cậu ấy, Chi quên mất mọi hận thù trước kia. Cô vội vã túm lấy vạt áo của cậu ấy mà khóc to. Anh tìm Công về cho em với. Không có nó, chắc em chết mất. Chúng em mới ra ngoài có một lúc, khi về nhà đã không thấy nó ở đâu nữa. Ở đây nó không quen biết ai hết, mà kẻ xấu thì tùm lum tùm la, em lo quá. Cường gật đầu. Nghe anh này, em nín đi. Gửi qua cho anh một bức hình mới nhất của Công. Anh sẽ phát đi, nhờ các đồng nghiệp bên giao thông chú ý. Các loại xe đang lưu thông ở trên đường, nếu như xe nào khả nghi, sẽ giữ lại. Chân tay của Chi lúc này mềm nhũn, cô cầm điện thoại cũng không nổi. Huyền đứng ở bên cạnh cũng phải giúp cô ấy tìm kiếm trong phần bộ sưu tập, kiếm bức ảnh chụp rõ nhất rồi gửi cho Cường. Cậu ấy cũng ngay lập tức gọi điện cho một nhóm đồng nghiệp, gửi hình ảnh và thông tin nhờ họ cứu giúp. Cường quay qua dặn dò. Hai người cứ về đi, khi nào kiếm được anh sẽ báo cho. Giờ em cứ đi như thế này sẽ không phải là cách. Không, tôi đi theo anh. Tôi không thể về được, tôi phải đi kiếm nó. Trên đời này tôi chỉ còn mỗi thằng Công. Xin anh hãy cho tôi đi cùng. Anh tìm nó giúp cho tôi với. Cô ấy cứ chữ nọ sọ chữ kia, líu cả lưỡi. Cường khuyên nhủ không được thì cũng đành thỏa hiệp. Họ cùng nhau đi tới các khu vui chơi giải trí, nơi đông người để xem Công có tới đây hay không. Nhưng kết quả lại khiến cho mọi người phải thất vọng. Vừa lúc này điện thoại của Chi vang lên. Khuyên lập tức ấn nút nghe rồi đưa cho Chi. Anh Bảo gọi này. Chi nhìn thấy cậu ấy thì càng tủi thân hơn nữa. Cô cứ vậy mà khóc nức nở. Anh, thằng Công nó mất tích rồi. Em kiếm mãi mà không thấy nó. Bảo hốt hoảng kéo điện thoại về phía bên phải. Thấy thằng Công đang lù lù ở bên cạnh. Nó chớp mắt lia lịa. Chị sao đấy? Em với anh Bảo đang ở trên đường về rồi đây này. Hồi nãy anh ấy về rồi. Thế các chị đi ra ngoài. Nên rủ em với cả anh ấy đi mua đồ. Để mai còn đi học. Chi quệt nước mắt. Cô mếu máo. Sao không gọi cho chị? Làm cho chị cứ tưởng... đợi chị chút. Chị về ngay đây. Nhớ không được đi đâu đấy. Ở nguyên ở trong nhà. Hai người kia lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ cũng bị dọa một phen hú vía. Dạo gần đây trên mạng hay xuất hiện những đoạn clip về các vụ bắt cóc bán nội tạng sang Trung Quốc, rồi không biết bố dượng và Huệ có giở trò gì nữa không. Khuyên cứ nắm chặt tay rồi nói khẽ. Yên tâm, vậy là xong rồi. Tao cũng hoảng quá, nãy giờ như ngồi trên đống lửa. Cường gọi điện thoại thông báo cho đồng nghiệp về sự cố của thằng Công, rồi lái xe chở họ về lại căn hộ. Chi quên hết mệt mỏi, cứ vậy mà phi luôn lên phòng. Khi mà chắc chắn đã nhìn thấy thằng Công bằng xương bằng thịt, Chi mới dám cười gượng. Sau này đi đâu phải nói trước với chị, mày cứ làm như vậy có ngày chị chết vì suy tim đấy. Hai chị em lại ôm nhau khóc thút thít, Bảo đứng ở bên cạnh không ngừng dỗ dành. Em nín đi, cứ tưởng em chưa về nên mới tạo bất ngờ cho em. Ai ngờ lại gây ra hiểu lầm như thế, anh mua đồ ăn hết rồi đây này. Cả nhà mình vào bếp nấu ăn thôi. Chị nghe tiếng Bảo lại quay sang ôm chặt lấy cậu ấy. Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, nên cứ đứng vậy mà ôm lấy Bảo. Cường không muốn chứng kiến cái cảnh tượng này, nên cậu ấy khẽ lùi lại rồi bỏ đi. Cậu không biết đối diện với Bảo như thế nào, càng không đủ bao dung để chứng kiến tình cảm tốt đẹp của hai người họ. Sau giây phút này, cậu đã tự nhủ phải chôn chặt tình cảm ở trong lòng. Chỉ cần cô ấy được hạnh phúc, cậu sẽ chấp nhận lùi lại ở phía sau. Khuyên thấy vậy thì cũng vội vã chạy theo. Cô hiểu tâm trạng lúc này của Cường. Chẳng hiểu sao cô cũng thấy nhói ở trong tim. Cô vừa chạy vừa nói. Anh rảnh không? Em muốn mời anh ăn cơm trưa. Coi như là cảm ơn anh về tất cả mọi chuyện. Anh bận lắm. Lần sau anh sẽ mời em. Nếu như bình thường Khuyên sẽ giữ tự trọng mà bỏ đi. Nhưng mà hôm nay chẳng hiểu sao. Cô lại mặt dày cứ bám theo cậu ấy. Cô không muốn cậu ấy phải đau khổ, dằn vặt bản thân như vậy. Dù cho Cường có nói như thế nào đi chăng nữa thì Khuyên vẫn cứ bám theo. Chẳng biết Khuyên đi đứng kiểu gì mà ngáng chân vào cái dây răng ở giữa đường nên ngã nhào xuống đất. Cú va chạm mạnh tới mức nguyên bàn tay của cô chảy xước tới rớm máu. Cường khẽ nhíu mày, cậu quay lại đỡ cô dậy rồi hỏi han. Em sao rồi? Chẳng hiểu sao lúc này Khuyên lại òa khóc khiến cho Cường bối rối. Anh chở em tới tiệm thuốc mua đồ rồi rửa vết thương. Sau này em đi đường phải cẩn thận, nhìn đường đã chứ. Cường đỡ Khuyên dậy, nhưng hình như cô ấy đau quá nên tập tễnh bước không nổi. Cô ấy cứ mím chặt môi, mặt nhăn nhó, lâu lâu lại suýt xoa một tiếng. Cường dìu Khuyên vào trong xe, cậu lái xe tới tiệm thuốc, vội vã đi mua đồ, rồi lại tới thẳng quán cơm. Xe vừa dừng lại thì thấy đám đông người nhốn nháo chạy ra, la hét không ngừng. Cường đoán là có chuyện không lành nên hốt hoảng mở cửa bước xuống. Ở đây có ba chiến sĩ công an cũng đang bao vây, sơ tán mọi người rời đi cho an toàn. Một ông già chắc ngoài 70 đang khóc ầm ĩ. Cứu, cứu với. Vợ tôi với cháu gái tôi đang ở trong bếp nấu ăn. Hắn mở hết van ga tử thủ ở trong đó rồi. Cường len vào đám đông người, Khuyên cũng tập tễnh bước ở phía sau. Cậu ấy hỏi han những người xung quanh ở hiện trường. Khi mà nhìn thấy tấm ảnh của nghi phạm, Khuyên há hốc miệng. Ông ta chính là bố dượng của Chi. Hồi nãy chúng em còn gặp ông ta ở trên đường. Một đồng chí công an lên tiếng. Nghi phạm gây ra vụ tai nạn kia đã bị bắt. Bước đầu hắn khai chồng nạn nhân đã nhận tiền của mình, hứa sẽ không truy cứu mọi chuyện. Khi mà điều tra số điện thoại của ông ta, chúng tôi đã biết người này đã từng liên lạc với một số lạ với nội dung thuê người giết vợ để chiếm trọn số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên vụ án ấy chưa được thực hiện thì bà vợ đã bị tông chết mất rồi. Khuyên rùng mình khi mà nghe những lời này. Cô không nghĩ lão ta lại ác độc tới như vậy. Người vợ đầu ấp tay gối cũng ra tay tàn nhẫn như vậy chỉ vì tiền bạc. Những chiến sĩ đang bàn về cách thức giải cứu con tim, họ cứ phát loa yêu cầu ông ta hãy đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bên trong nhà bếp, tiếng bé gái khóc thét làm cho ai cũng não nề. Cường chẳng có nhiều thời gian để mà suy nghĩ. Cậu vội vã đi vòng ra đằng sau để mà tìm lỗ trống có thể xông vào được đây. Nhưng mà cả căn phòng kín mít, chỉ có duy nhất lỗ thông gió rất nhỏ, người thường sẽ chẳng thể chui vào. Cường chậm rãi bước tới cửa gian bếp, cậu nói vọng vào bên trong. Xin ông hãy tha cho mẹ tôi và con gái. Tôi với ông không thủ không oán. Nếu như ông cần trao đổi điều kiện gì thì cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng đầy đủ. Bên trong có tiếng quát lớn. Tao không tin, tao không cần gì hết. Giờ mày ra đó thì chúng nó sẽ giết tao mất. Tao không muốn rũ tù, tao cũng không còn đường lui nữa. Cường cứ đứng ngoài kiên nhẫn, đàm phán, nhưng mà người kia chẳng chút lay động. Ông đãng cứ hành hạ đứa bé gái, làm niềm vui. Đứa bé khóc rít lên đầy đau đớn, tiếng bà lão khẩn cầu. Đừng đánh nữa, xin ông đừng đánh nữa. Im mồm, chúng mày lằng nhằng, tao cho mồi lửa là chết cả lũ. Tao không còn gì để mất, tao cóc sợ gì nữa. Đàm phán diễn ra một lúc vẫn là không có kết quả. Đứa bé dần bị ngạt nên lịm đi. Cường rút ở trong người hai sợi kim khâu bao, nhẹ nhàng đút vào ổ khóa. Chỉ nghe tiếng tách một cái. Động tác nhanh tới mức khiến cho ai cũng phải bất ngờ. Cường dùng lực hết cỡ, đạp thật mạnh cánh cửa, nhưng mà bị chắn ngang bởi cái bàn gỗ. Người đàn ông trong kia hốt hoảng, kẹp lấy cổ đứa bé gái. Các chiến sĩ cũng đồng loạt xông lên, họ cứu được bà lão khiêng ra ngoài. Đứa bé gái thì bị ngạt đi, không còn có sức chống cự, đang nằm oằn ở trong tay của lão già ấy. Cường giơ hai tay lên trời, cậu dịu giọng. Đừng làm hại con tôi, lùi lại, mau lùi lại, nếu không tao giết. Mùi ga bay khắp nơi, Cường nhìn chiếc bật lửa trong tay ông ta, rồi lại nhìn xung quanh một lần nữa. Trong giây phút ông ta lơ đánh, cậu ngay lập tức tung đòn đá thẳng vào cổ họng. Ông ta đau đớn buông tay, Cường nhanh như cắt túm lấy đứa bé, nhưng mà bị lão kia cứ giữ chặt lấy chân, ngọn lửa cũng bùng cháy dữ dội. Cường chỉ kịp đẩy mạnh đứa bé ra ngoài. Trong chớp mắt, cả căn phòng chìm trong biển lửa, Khuyên sợ hãi hét lên. Anh Cường, cứu lấy anh ấy. Cô cứ lao vào đám lửa, nhưng bị một đám người ngăn lại, ngọn lửa bùng nhanh tới mức không ai kịp trở tay. Cô ấy cứ gào lên gọi Cường, các chiến sĩ muốn tiếp cận, cũng chẳng có cách nào, chỉ có tiếng khóc nỉ non. Anh đừng bỏ em, xin anh đừng bỏ em. Đúng lúc Khuyên đau khổ, tuyệt vọng nhất thì Cường từ trong biển lửa chạy ra. Cậu ấy người bốc cháy, giấy giụa đầy đau đớn. Những chiến sĩ công an khác vội vã dập lửa trên bộ đồ của Cường. Cả người cậu ấy được bao phủ bởi một màu đen kịt, có chỗ bợt cả da đỏ ửng. Cường vẫn còn nhận thức được mọi thứ xung quanh, cậu mỉm cười phô ra hàm răng trắng bóng. Em bé kia đã an toàn chưa? Cậu yên tâm, cả hai bà cháu họ đã an toàn, cậu xuất sắc lắm. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cường quay qua nhìn Khuyên, cô ấy đang suy sụp tinh thần, khóc tới mức đôi mắt đỏ ngầu. Khuyên chẳng suy nghĩ được nhiều, cô cứ ôm chặt lấy Cường khóc to hơn nữa. Anh thấy trong người thế nào? Đau lắm hả anh? Cường khẽ lắc đầu, vết thương ở đầu gối chẳng biết va đập ở đâu, nên máu cứ tuôn ra xối xả. Cường tính đứng dậy bước đi, nhưng cậu hoàn toàn kiệt sức. Xe cứu thương lúc này cũng có mặt, cậu ấy được đặt lên cái cáng rồi khiêng đi luôn. Khuyên cũng đi theo cậu ấy, nước mắt cô vẫn không ngừng chảy dài khi mà chứng kiến vết bỏng quá nặng ở trên người của Cường. Không sao hết, em nín đi. Khuyên cứ nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của cậu ấy. Cô thương Cường, thương cả bản thân mình. Nếu như họ gặp nhau sớm hơn, thì cô đã vứt bỏ hết sự tự tôn để theo đuổi người đàn ông này. Mỗi ngày tình yêu trong cô lại lớn hơn một chút. Cô chẳng biết tình yêu bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết rằng khi thấy Cường bị nguy hiểm, cô đau tới mức muốn chết đi sống lại. Trong mắt chị, cậu ấy có thể là người đàn ông tồi tệ nhất. Nhưng đối với Khuyên, Cường chính là hình mẫu lý tưởng. Cô muốn gửi gắm cả cuộc đời của mình cho người đàn ông này. Cô không quan tâm quá khứ cậu ấy yêu ai, sống như thế nào, chỉ biết rằng hiện tại cô rất cần Cường. Khuyên sẽ cố gắng để có thể chạm vào trái tim của Cường. Dù biết điều đó cực kỳ khó khăn, nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Khi mà tới bệnh viện, Cường được chuyển thẳng vào khoa bỏng để cấp cứu. Tình hình của cậu ấy khá nặng nên đích thân trưởng khoa và các bác sĩ giỏi đều có mặt để thực hiện xử lý. Khuyên sốt ruột xin được vào cùng nhưng mà bị mọi người ngăn lại. Ngồi phòng chờ, cô sốt ruột tới mức cứ hết đứng lại ngồi, cảm giác thời gian như muốn ngừng lại. Nước mắt cô vẫn cứ tuôn rơi rối rả, đôi bàn tay bấu chặt vào nhau tới mức bật cả máu. Lúc này bố mẹ Cường cũng vừa chạy tới. Bà Liễu nghe tin con trai gặp nạn thì vội vã tới đây, không ngừng gọi to: Cường ơi! Cường ơi! Ông Tào đỡ lấy vợ. Khuôn mặt của cả hai ông bà đều nhuốm màu thương đau, những vết nhăn cũng hẳn rõ rệt. Khuyên thấy họ thì vội lau nước mắt rồi đứng dậy khẽ cúi chào. Bà Liễu toan đẩy cửa bước vào nhưng Khuyên đã nhanh nhào: Anh Cường hiện vẫn đang cấp cứu ở trong đó, bác sĩ họ không cho ai vào đâu đấy ạ. Bà Liễu vội túm lấy cánh tay của Khuyên, không ngừng hỏi han về tình hình của con trai mình. Khi biết cô ấy cũng chưa biết gì thì bà càng lo lắng. Bà Liễu cứ gục mặt vào tường, cả người bà run lẩy bẩy. Tại sao lại xảy ra nông nỗi này? Tôi đã nói với ông đừng cho nó theo ngành công an, ngành này nguy hiểm lắm. Ông không nghe tôi, vào hùa với nó. Tôi chỉ có một mụn con, nếu như nó có mệnh hệ gì, chắc tôi cũng đâm đầu vào xe tải để mà đi theo nó quá. Ông Tào chỉ biết cúi đầu. Thực ra ông mới là người đau khổ nhất. Nỗi đau mất một người con trai chưa nguôi ngoai thì bây giờ lại nghe tin dữ này về Cường. Tuy ông ấy không thể hiện nỗi buồn ra bên ngoài, nhưng mà bên trong thì đau như muốn cắt da cắt thịt. Họ mỗi người một góc, không ngừng ngóng vào bên trong để theo dõi tình hình. Rất lâu sau đó, cánh cửa phòng cũng mở toang. Căng bác sĩ lần lượt đi ra ngoài. Ông Tào là người chạy tới đầu tiên. Ông gấp gáp: Còn tôi sao rồi hả bác sĩ? Cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà vết bỏng vẫn còn rất nặng, phải trải qua vài ca phẫu thuật cấy ghép da. Toàn bộ vùng da mặt đã bị tổn thương rất nặng nề. Bà Liễu nghe tới đây thì ngã gục xuống đất. Bà cứ ôm chặt ngực: Bác sĩ, cứu lấy con tôi. Gia đình yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng nhớ đi đứng nói chuyện nhẹ nhàng để cậu ấy nghỉ ngơi, cho lại sức. Ông Tào đỡ vợ dậy rồi dìu vào bên trong. Khuyên cũng vội vã bước đi ngay sau đó. Lúc này Cường đang nằm ở giường, cả người cậu ấy được băng trắng xóa. Cường thấy bố mẹ vào đây thì có chút bất ngờ, nhưng mà cố gượng cười để cho họ yên tâm. Bà Liễu cứ lao nhanh tới bên giường mà khóc lóc: Con lúc nào cũng xả thân vì người khác, có khi nào con nghĩ tới cảm giác của bố mẹ hay không? Mỗi lần con đi làm nhiệm vụ, bố mẹ đều như ngồi trên đống lửa. Bố con tuy không nói, nhưng ông ấy thương con nhiều vô hạn, lúc nào cũng hỏi tình hình về con. Bố mẹ không mong muốn điều gì cao sang, chỉ mong con được bình yên, khỏe mạnh thôi. Cường liếc nhìn sang ông Tào, nhìn vẻ mặt khắc khổ đầy lo lắng của bố mình thì cậu nói khẽ: Bảo vẫn còn sống, cậu ấy đã phẫu thuật thành công rồi. Câu nói này như sét đánh ngang tai, khiến cho ông Tào nhất thời không dám tin đây là sự thật. Ông cứ đứng đơ người như khúc gỗ, đầu óc không ngừng quay cuồng. Ông phải hỏi lại tới mấy lần, khi mà có cả Khuyên khẳng định chuyện này là đúng sự thật thì ông mới hoàn toàn tin tưởng. Giọt nước mắt hạnh phúc cũng đã lan dài trên gò má, ông không ngừng lẩm bẩm: Tạ ơn trời đất, cuối cùng gia đình chúng ta cũng đã đoàn tụ rồi. Bà Liễu nghe tin này thì cũng có chút xúc động. Chẳng hiểu sao bà không còn ghét Bảo như ngày trước nữa. Có thể sau khi nghe tin cậu ấy mất đi, cuộc sống của gia đình bà đã hoàn toàn bị xáo trộn, chẳng ai thiết tha làm bất cứ chuyện gì. Cũng có thể sau vụ bỏng của Cường, bà ấy đã không còn gay gắt như trước nữa. Ông Tào lắp bắp: Thế Bảo hiện giờ nó đang ở đâu rồi? Sao nó không báo với mọi người một tiếng? Cậu ấy ở cùng với Chi, có thể Bảo vẫn giận mẹ chuyện hồi xưa nên mới không quay về. Bà Liễu lúc này ứa nước mắt. Thực ra mẹ cũng chẳng ghen ghét gì nó đâu. Chẳng qua nó cứ ghi hận mãi cái vụ mẹ nó mất nên cứ đổ lên đầu mẹ. Chẳng biết ai tiêm nhiễm vào đầu nó. Ý nghĩ bà ấy chết trên bản mộ là do mẹ. Trong khi đó tiền ăn tiền học nó bao nhiêu năm nay cũng một phần là công sức của mẹ. Có thể do mẹ không nói nên nó vẫn cứ nghĩ những điều đó là đúng. Mẹ sai ở đâu? Mẹ công nhận mẹ không ưa người phụ nữ đó, nhưng mà mẹ không bao giờ làm mấy cái chuyện đáng tận lương tâm tới như vậy. Cường hiểu nỗi khổ của mẹ mình. Những ngày qua cậu đã khiến cho bà lo lắng rất nhiều. Hôm nay, sau khi đã buông bỏ được tình cảm với Chi, cậu mới nhận ra bố mẹ đã già rồi, không thể sống mãi với mình được nữa. Nếu như cứ vô tâm với họ thì sau này hối hận cũng đã quá muộn màng. Cường khẽ gật đầu. Mẹ hãy lựa cơ hội để nói chuyện rõ ràng với Bảo, con tin cậu ấy sẽ hiểu ra mọi chuyện. Bà Liễu lúc này mới sực nhớ ra cô gái bên cạnh. Nãy giờ cô vẫn đang khóc sướt mướt. Lúc đầu bà cứ ngỡ đấy là đồng nghiệp của Cường, nhưng mà sau khi nghĩ lại, bà lại thấy có gì đó sai sai. Bà khẽ hỏi: Cháu là bạn với Cường hả? Dạ, cháu là bạn của anh ấy. Cường nhìn sang Khuyên, trong đôi mắt của cậu chất chứa sự biết ơn, cảm kích. Cường cũng chẳng biết phải nói những gì nên đành im lặng. Bằng trực giác của một người mẹ mách bảo, bà Liễu nhìn ngay ra tình ý của Khuyên dành cho con trai mình. Bà cũng không dám cấm cản hay là cáu gắt như lần với Chi nữa. Bây giờ bà chỉ cần con trai hạnh phúc, vui vẻ thì dù Cường có lấy ai đi chăng nữa, bà cũng sẽ đồng ý. Không gian yên ắng như chùm xuống, bà Liễu vì không muốn cản trở các con nên kéo chồng ra ngoài. Bà đùng đỉnh nói, hai đứa cứ tự nhiên nói chuyện, bố mẹ ra ngoài có việc gấp. Ông Tào còn chưa kịp phản ứng đã bị vợ kéo ra ngoài, Khuyên lại gần chỗ Cường, cô lý nhí. Anh cứ nằm yên, khi nào cử động hay là đi đâu thì cứ nói với em, không phải ngại gì hết. Anh không sao rồi, em bận thì cứ về trước đi, ở đây anh tự xoay sở được, bố mẹ anh cũng ở đây rồi. Không, em muốn ở đây, em cũng có trách nhiệm trong vụ này nên sẽ chăm sóc anh tới khi nào anh ra viện. Khuyên lúc nào cũng là người bắt chuyện trước, Cường cũng chỉ trả lời cho qua chuyện, họ vẫn có chút ngượng ngùng, nhất thời không thể tự nhiên như bình thường được. Khuyên mặc kệ tất cả mọi thứ, cô chẳng còn sức lực để nghĩ nhiều như vậy. Tại căn chung cư, Bảo với Chi đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Thằng Công vì không muốn làm kỳ đà cản trở nên là bước nhanh vào trong phòng chốt chặt cửa lại. Bảo hứng thú kể cho Chi nghe về hành trình cuộc phẫu thuật. May mắn được các bác sĩ giỏi tận tình cứu giúp nên là mới có thể chuyển bại thành thắng. Chi xả vào lòng Bảo, cô cứ vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy. Em nhớ anh lắm. Ngày nào cũng mong anh quay về, sau này chúng ta nhất định không bao giờ xa nhau nữa. Anh đi đâu thì em cũng sẽ đuổi theo anh. Bảo bật cười, cậu cúi thấp đầu xuống, hôn lên trán cô rồi khẽ đáp. Anh cũng nhớ em, anh hứa sẽ không để cho em phải lo lắng thêm bất cứ chuyện gì nữa. Bác trưởng khoa, người đã cứu sống anh, em có nhớ không? Em nhớ, bác ấy là em trai của trưởng bản, có chuyện gì hả anh? Bác ấy điều tra ra rồi. Năm đó mẹ anh là bị băng huyết nên mất, chứ không phải là bị ai sát hại. Bác ấy lúc đầu không tin, nhưng mà mới đây, nghe bảo bác tìm được những nhân chứng trong căn phòng mổ năm ấy và các tài liệu chứng minh vị bác sĩ kia là vô tội. Chi gật gù. Chuyện qua rồi, coi như đã tìm được chân tướng. Anh cũng đừng nghĩ ngợi nữa. Mẹ anh ở trên trời lúc nào cũng bảo vệ anh để anh vượt qua được mọi khó khăn. Họ cứ vậy mà nói hết chuyện này sang chuyện khác. Gương mặt Chi sáng lấp lánh mỗi khi nghĩ về những dự định trong tương lai cùng với Bảo. Cô vẫn không tin Bảo trở về bên mình như thế. Cô tự nhủ sẽ trân trọng từng phút giây ở bên cạnh cậu ấy, tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp nhất. Họ đã phải trải qua vô vàn khó khăn, cực khổ mới có được như ngày hôm nay. Vậy nên họ càng phải giữ gìn thành quả đó. Bảo yêu Chi, cậu luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô. Khi gặp cô ấy, cậu đã hiểu rằng tình yêu không phải là ngôn tình, càng không phải là những lời mật ngọt. Trong tình yêu sẽ trải qua đủ các cung bậc cảm xúc. Chỉ cần cùng nắm chặt tay nhau, tin tưởng vào đối phương tuyệt đối thì sẽ được hưởng trái ngọt. Tình yêu của họ không kinh thiên động địa, cũng chẳng phải tình đầu, nhưng chắc chắn sẽ là tình cuối. Mỗi bước đi sau này của họ đều có dấu chân của người còn lại. Bảo vuốt nhẹ mái tóc của Chi, cậu nhẹ nhàng. Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Vì mẹ mới mất nên đám cưới sẽ hoãn lại qua năm sau. Ý em như thế nào? Chi nghe Bảo nói vậy thì khẽ thở dài. Cô nghĩ tới mẹ lại thấy thương bà vô hạn. Khi mà bà chưa được nghỉ ngơi, chứng kiến các con khôn lớn thì đã phải xa lìa trần thế. Chi không khóc. Nói đúng hơn cô chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Nếu như không có Bảo thực sự, Chi cũng không biết bấu víu vào đâu. Cuộc đời của cô là chuỗi ngày u tối vì cậu ấy mà trở nên bừng sáng. Đối với Bảo, cô không chỉ có tình yêu mà còn có cả sự biết ơn, trân trọng. Họ cứ cùng nhau ôn lại kỷ niệm, vẽ ra tương lai về một gia đình hạnh phúc. Bảo sẽ chôn chặt những chuyện không vui, cậu không muốn chúng ảnh hưởng tới hai người. Em nhắm mắt lại đi, chút nữa chúng ta sẽ đi siêu thị. Chi dụi đầu vào lồng ngực của Bảo mà hít hà, cô nhớ mùi hương quen thuộc này tới điên dại. Chi nhắm nghiền hai mắt, cô cứ như vậy mà ngủ một giấc ngon lành. Tại sân bay, Huệ đang ngồi ở ghế chờ làm thủ tục. Cô đặt chuyến bay sớm nhất qua Đài Loan, nhưng mà do đường bay gặp một số trục trặc nên thành ra chuyến bay phải rời lại mấy tiếng. Huệ cứ thấp thỏm mãi không thôi. Cô chùm kín từ đầu tới chân, đeo kính đen để không ai nhận ra mình. Sau khi nhận được mật báo tên đàn ông kia bị bắt, Huệ tức tốc vơ hết tiền để chạy trốn sang nước ngoài. Cô vừa ngồi vừa cầu nguyện chuyến bay mau chóng cất cánh để mình có thể bình an vô sự. Trước khi nào Huệ lại sợ hãi như bây giờ, cảm giác đến thở cũng khó khăn. Cô không muốn ngày tháng tiếp theo của mình sẽ ở trong lao tù, nên bằng mọi giá phải thoát trước khi bị lực lượng an ninh tóm gọn. Ở đây cứ hết đoàn này tới đoàn khác, mọi người ra vào tấp nập, cười nói vui vẻ. Có những giọt nước mắt của chia ly hay đoàn tụ, nhưng mà chỉ duy nhất Huệ là không có ai đi cùng. Cô đã từng đi biết bao nhiêu quốc gia, lần nào cũng hào hứng vì sắp khám phá ra miền đất mới. Nhưng duy chỉ có lần này là tràn đầy sợ hãi, thê lương. Cô hối hận vì những việc đã gây ra, nhưng mà chẳng thể quay đầu. Giá như ngày đó cô đừng mù quáng như thế, giá như cô có thể chín chắn nhìn nhận mọi vấn đề, thì có lẽ bây giờ cô đã có thể ngẩng cao đầu. Huệ khóc, giọt nước mắt muộn màng, cả tương lai đã sụp đổ trước mắt. Có lẽ cô chẳng thể quay về Việt Nam, nơi chôn rau cắt rốn của mình, thêm một lần nào nữa. Khi mà cô nhận ra quê hương là nơi đẹp nhất, nơi bao bọc chúng ta mỗi khi khó khăn, chơi vơi nhất, thì lại chẳng thể có cơ hội quay lại. Ở đây có một người đàn ông khiến trái tim cô lỗi nhịp thêm một lần nữa. Khi mà nghe tiếng loa thông báo mọi người vào quầy làm thủ tục xuất cảnh, Huệ quay lại nhìn một lần cuối, môi mấp máy. Tạm biệt, hy vọng có ngày sẽ được trở lại. Cô đứng dậy hít một hơi thật sâu, rồi kéo vali tới quầy làm thủ tục. Cô xuất trình giấy tờ đưa cho nhân viên. Khi cô đang lúi húi để lấy chứng minh thì thấy tay mình đã bị tra vào còng số 8. Hai người mặc thường phục giơ thẻ ngành rồi nói khẽ. Cô đã bị bắt, phiền cô đi theo chúng tôi. Huệ tối sầm mặt, cảm giác như bị lôi tuột xuống vực sâu. Cô chẳng thể phản kháng, càng không có từ nào để biện minh cho hành động của chính mình. Huệ cứ thế bị lôi thẳng lên xe, những giọt nước mắt cũng đang rơi tí tách. Dường như Huệ cũng đã phần nào đoán được bản án dành cho mình nếu bị phanh phui hết mọi chuyện. Tương lai của cô ở trong ngục tù tăm tối chẳng biết sẽ trôi dạt về phương nào. Chính vì sự đố kỵ, ganh đua đã khiến cho Huệ từ một cô gái xinh đẹp, tài năng đã bị trượt dài trong vòng xoáy của tội lỗi. Cô chẳng thể có cơ hội để làm lại từ đầu được nữa rồi. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, Huệ quyết định tự tử. Cô cứ vậy cắn thật mạnh vào lưỡi. Khi mà nhận ra bất thường, các đồng chí công an đã ngay lập tức ngăn lại, đồng thời đưa cô tới bệnh viện. Huệ chỉ thấy xung quanh một màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc bay ra khắp nơi. Đầu óc cô trống rỗng, nước mắt vẫn đang ướt đẫm khuôn mặt trắng hồng. Hai chân cô cũng đã bị xích lại. Có người canh gác bên cạnh cả ngày lẫn đêm vì sợ Huệ sẽ làm điều dại dột. Tuy nhiên khi nằm trong đây, cô mới nhận ra rằng cuộc sống này coi như vô nghĩa. Thà chết đi cho đỡ đau đớn và tủi nhục. Báo chí ngay trong ngày hôm nay cũng đăng rầm rộ vụ án triệt phá đường dây mại dâm lớn nhất cả nước, chuyên đi tour với giá lên tới $1,000 một đêm. Thông tin tú bà cũng được bên trang nhất các báo điện tử. Ngoài ra, vụ án Huệ đứng sau thuê người gây tai nạn cho bà Tuyền cũng đã bị phanh phui. Hóa ra bọn chúng bước đầu khai nhận Huệ với Tuyết có tham gia bàn bạc vụ này. Lúc đầu họ chỉ tính để cho bà ấy bị gãy chân, khiến cho Chi không thể sang nước ngoài cùng với Bảo. Nhưng vì tên tài xế lúc lái xe đã uống chút rượu để mà tăng thêm can đảm, nên mới dẫn tới sự việc đau lòng như thế. Sau khi biết bà ấy chết, Huệ vì không muốn rắc rối nên đã đưa tiền cho ông Đãng. Tuyên cũng góp thêm 20 triệu vì sợ mình sẽ liên lụy. Tên tài xế kia cầm phần tiền của mình xong thì chạy trốn đi luôn, với hy vọng sẽ không ai biết chuyện này, bởi ở khu nhà của Chi không hề có camera. Rất không may cho hắn ta, tại hiện trường lại có một bé gái nhặt ve chai, chứng kiến hết toàn bộ. Lúc đầu bé sợ hãi nên co rúm, nép vào một chỗ, trốn sau bụi cây dâm bụt. Bé cũng không dám nói chuyện này với ai. Mãi tận 2 ngày sau, khi mà được chính quyền vận động những người dân địa phương, nếu ai biết manh mối gì hoặc là thấy đối tượng khả nghi thì báo ngay cho bên công an xã. Bé gái có nói chuyện này với mẹ, lúc đầu người mẹ có chút hốt hoảng, nhưng mà khi bình tĩnh lại, bà ôm chặt lấy con, rồi động viên con nói hết những gì mà con biết. Hai mẹ con chở nhau lên công an, bé gái nhớ được biển số xe và dáng dấp của người thanh niên đó. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng khả nghi. Cuối cùng sau vài ngày tích cực tìm kiếm, toàn bộ những đối tượng liên quan đều đã bị bắt. Riêng ông chồng của nạn nhân bị chết cháy ở trên đường tẩu thoát. Vụ Cường vì cứu sống hai bà cháu dẫn đến bị bỏng nặng cũng được chia sẻ rầm rộ ở trên mạng. Chưa khi nào mạng xã hội bùng nổ tới như vậy, người người căm phẫn vì những hành động quá tàn ác, man rợ của lũ người kia. Ai cũng hy vọng chúng sẽ phải nhận bản án thật thích đáng. Vợ chồng Chi cùng với Công nãy giờ đang đi siêu thị, nghe được tin này khiến ai cũng phải bàng hoàng. Họ thật sự quá sốc trước chuyện của ông bố dượng, càng không ngờ tâm cơ của Huệ lại lớn đến như vậy. Chi cứ nắm chặt lấy tay em trai mình, giọng nghẹn lại. Tất cả bọn chúng đều phải trả giá. Mẹ đã có thể mỉm cười nơi chín suối. Hôm nay chị em mình cùng nấu một mâm cơm thật ngon để cúng mẹ em ạ. Công khẽ gật đầu, nó lý nhí. Tự dưng em thấy nhớ mẹ quá. Chị Chi ơi. Chi ôm chầm lấy em trai, hai chị em lại không kìm được nước mắt. Bây giờ trên đời này, chỉ có hai chị em họ bấu víu vào với nhau mà thôi. Công chịu khó, chị cũng nhớ mẹ. Chị em mình cùng cố gắng. Công nhớ học cho thật giỏi. Ước nguyện của mẹ là em phải đỗ đạt. Em chỉ cần chú tâm vào học hành, mọi chuyện đã có anh chị lo. Bảo vỗ nhẹ vào lưng Chi, cậu khẽ giục. Chúng ta đi nhanh đi, mua đồ về làm cơm cúng mẹ nữa. Nín đi, em đừng có khóc. Chi thấy mọi người đang đổ xô ánh nhìn về phía mình thì vội vã lau nước mắt. Cô khoác vai thằng Công đi khắp siêu thị này, chọn các vật dụng cần thiết cho nó. Hôm nay là lần đầu tiên Công biết siêu thị là như thế nào. Nó choáng ngợp trước những món đồ ở đây. Cái gì cũng thấy lạ lẫm nên đứng nhìn thật lâu. Nó thấy chẳng có nhân viên nào giám sát. Mọi người tự do, tự bỏ hàng hóa vào trong xe đẩy thì ngạc nhiên hỏi chị gái. Chị Chi, người ta không sợ mình ăn trộm hả chị? Nhiều hàng vậy sao mà kiểm soát nổi? Chi khẽ cười. Họ có máy móc kiểm soát hết đó em. Chỉ cần món hàng nào ra khỏi siêu thị mà chưa thanh toán thì sẽ phát ra báo động. Nhân viên cứ vậy mà xử lý thôi. Ghê nhỉ? Công nhận thành phố xịn sò thật. Chả bù cho ở dưới nhà mình. Đi mua cuộn băng dính mà bác chủ quán cũng phải đi sát theo sau. Công thích ăn gì cứ chọn thoải mái. Sắp đi học rồi. Ăn nhiều cho có sức khỏe nữa. Chị đăng ký bên trung tâm dạy kèm. Bữa sau em chịu khó. Học thêm bên đó nữa. Thi đại học chủ yếu là kiến thức 3 năm cuối cấp. Tính từ lớp 10 trở đi. Em đừng để mất gốc là vẫn có cơ hội đỗ như thường. Chị tin em nhất định sẽ làm được. Công gật đầu, nó lẩm bẩm. Em thích học bên công nghệ thông tin, nghe bảo ngành này lắm tiền lắm. Bảo vội nói, thế học công nghệ thông tin, sao ra làm những công việc gì hả em? Nhiều lắm, hack Facebook này, bảo mật Facebook, tăng like, lọc bạn bè. Em nghe thằng trong lớp nói vậy, chứ cũng chưa hình dung ra làm kiểu gì. Bảo phì cười xoa đầu nó. Không cần đâu em. Công nghệ thông tin để làm những chuyện quan trọng hơn nhiều. Thiết kế web, tạo phần mềm, tạo những thiết bị điều khiển từ xa. Nói chung là nhiều tiện ích lắm. Em học ngành nào cũng được, miễn sao em đam mê nó, cộng thêm với nỗ lực hết khả năng thì nhất định sẽ thành công. Sau này học xong nhớ đầu quân cho công ty của anh đó. Công nghe anh rể nói vậy thì lại càng có động lực để ấp ủ ước mơ. Chưa khi nào nó khao khát được vào đại học như bây giờ. Họ mua đầy cả xe đẩy rồi mới rời khỏi siêu thị. Khi mà về tới căn hộ, Bảo với Công khệnh khạng vác cả đống đồ. Chi muốn phụ một tay nhưng mà không ai đồng ý. Vừa mới tới cổng, họ đã thấy ông Tào, bà Liễu đang đợi sẵn. Ông ấy thấy con trai vẫn khỏe mạnh như vậy thì khóe mắt rưng rưng. Bảo, chào mừng con đã trở về. Chi có chút ái ngại. Cô sợ bố mẹ Cường tới đây gây chuyện nên là cũng có chút đề phòng. Chi nhanh chóng mở cửa rồi giục em trai vào trong phòng trước. Vì cô không muốn để Công chứng kiến mấy cái chuyện không hề vui vẻ này. Bảo dù không hề chào đón sự xuất hiện của hai người đó, nhưng mà họ đã tới tận đây nên cậu cũng không thể thể hiện thái độ gay gắt. Chi mời ông bà ấy vào trong nhà, rót nước kính cẩn đưa cho từng người. Ông Tào lấy ở trong túi sách một tập giấy tờ, ông nói khẽ. Toàn bộ công ty, bố đã chuyển nhượng hết cổ phần cho con. Sau này con sẽ là người đứng đầu tiếp quản. Bố tin con sẽ làm thật tốt để đưa công ty ngày một vững mạnh. Bố già rồi, không thể sống mãi được nữa. Số tài sản còn lại, bố sẽ để cho anh trai con. Bố chỉ có hai đứa, mong các con sẽ xí xóa hết hiểu lầm, đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Hai đứa tính bao giờ tổ chức đám cưới? Dù sao nhà trai cũng phải có mặt bố mẹ đứng ra làm chủ. Bố nghe chuyện ông bà thông gia gặp nạn rồi, hôm nay tính sang đây để mà thắp cho ông bà một nén hương. Bố cũng muốn một lần nói rõ mọi chuyện. Chuyện mẹ con năm đó là sự cố không ai mong muốn, hoàn toàn không phải là bà ấy bị ai cố tình hãm hại. Bà Liễu lúc này cũng xen vào. Xin phép cho dì được xưng là mẹ. Mẹ xin lỗi con. Mẹ chưa từng nói lời này với con bao giờ. Thực sự lúc đầu mẹ thừa nhận mẹ không có ưa con. Mẹ cũng không ưa mẹ con. Thì có ai mà đi ưa người thứ ba bao giờ chưa? Đặt vào địa vị mẹ, ai cũng sẽ vậy thôi. Mẹ cũng sợ ông ấy sẽ mang hết tài sản cho con. Nhưng mà khi hai đứa gặp nạn, khi mà ông ấy chẳng còn nghị lực sống, thì mẹ đã nhận ra tiền bạc không mua được sự vui vẻ ở trong tâm hồn. Bố mẹ chỉ cần các con, tình cảm gia đình mới là thiêng liêng nhất. Mẹ cũng xin lỗi chi. Mẹ có nhiều lần không phải với con. Xin các con hãy tha lỗi cho mẹ. Chi nãy giờ vẫn đang mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không dám tin bà Liễu lại quay ngoắt thái độ tới như thế. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng của Bảo kéo cô về hiện thực. Ý em là như thế nào? Chi ấp úng, cô gãi gãi đầu. Em nghe theo anh. Bảo hơi cúi đầu, giọng nói cũng khang khác. Những chuyện cũ rồi, đừng nên nhắc lại nữa. Bố mẹ ở lại đây chút nữa, ăn cơm với gia đình con. Chúng con mai đi đăng ký kết hôn luôn. Còn chuyện đám cưới tạm thời lui lại. Công ty bố cứ quản lý bình thường, con sẽ đứng sau phụ giúp. Ông Tào lắc lắc đầu. Bố tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Con cứ quyết đoán chèo lái con thuyền này. Bố già rồi, muốn bù đắp cho mẹ con. Cả cuộc đời của bà ấy cũng đã vất vả, lo toan nhiều thứ. Sau này bố mẹ sẽ phụ giúp trông cháu cho anh em các con, vậy là mừng lắm rồi. Ông ấy cứ cương quyết không chịu, phân tích đủ mọi thứ, cuối cùng Bảo cũng đành nhận lấy trọng trách này, chi nhanh nhào. Thế bố định phân công cho con làm công việc gì? Ông Tào cười khà khà. Con làm phu nhân của tổng giám đốc. Chi xua tay. Thôi, con làm thư ký. Anh Bảo đi đâu, con đi theo đấy. Như thế là được ạ. Cả nhà vui vẻ bàn chuyện. Bữa cơm hôm ấy ấm cúng diễn ra. Nét mặt ai cũng tươi vui lạ lùng. Trải qua bao nhiêu chuyện, họ đã hiểu ra mâm cơm gia đình là đáng quý như thế nào. Sự ích kỷ, sự tính toán cũng bị phá vỡ để nhường chỗ cho tình thân. Ông bà Tào ở lại đây nói chuyện tới khuya mới ra về. Nhưng mà vợ chồng Chi cứ giữ lại. Chi vì muốn để cho bố con Bảo tâm sự riêng với nhau nên cô ngủ cùng bà Liễu. Hai mẹ con đêm nay gần như thức trắng. Họ nói đủ các câu chuyện trên trời, dưới biển. Chi cũng cảm thấy bà ấy không hề xấu như cô từng nghĩ. Chỉ là bà thương con quá nên mới dẫn đến mù quáng như vậy. Sáng hôm sau, cả nhà họ ăn sáng rồi cùng lên phường để vợ chồng Chi đăng ký kết hôn. Tới gần trưa thì họ tới bệnh viện thăm Cường. Khuyên vẫn ở đây chăm sóc cậu ấy. Cô thấy mọi người tới đông đủ thì khá bất ngờ. Cường cũng bối rối vì gặp Chi trong hoàn cảnh này. Bà Liễu thấy không khí gượng gạo thì cố tình nói to. Bố mẹ cũng đã nói chuyện rõ ràng với Bảo rồi. Gia đình chúng ta sẽ bỏ qua tất cả hiểu lầm. Mình sẽ yêu thương thật nhiều con nhé. Vợ chồng Bảo Chi sáng nay đã làm xong thủ tục kết hôn rồi. Con phải nhanh khỏe lại để mà dự đám cưới của em nó đó. Cường nhìn Chi. Cậu thấy khuôn mặt của Chi đang bừng lên sự hạnh phúc. Cường chỉ biết chúc mừng, chúc phúc cho bọn họ. Cậu cũng tự nhận ra lỗi lầm của mình. Họ cứ như vậy nói chuyện một hồi lâu. Cường cũng xin phép mọi người có không gian riêng để nói chuyện với Bảo. Khi mọi người rời khỏi, Cường khẽ nói. Tôi đồng ý trao Chi lại cho cậu. Nếu như sau này cậu đối xử với cô ấy không tốt, dám làm cô ấy khóc thì đừng trách tôi không nể nang tình nghĩa. Cô ấy đã quá thiệt thòi rồi, phải dùng tất cả tình thương để bù đắp cho cô ấy. Bảo gật đầu. Anh yên tâm, nhất định em sẽ là một người chồng tốt. Cường cứ dặn dò Bảo một số chuyện nữa. Tất cả những sở thích của cô ấy cũng đều được Cường nói lại, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Khi thấy Bảo đã lĩnh hội được mọi thứ, Cường mới khẽ thở vào. Chúc hai người hạnh phúc. Ở một góc khuất trong bệnh viện, Chi với Khuyên đang ngồi ở ghế đá. Sau khi mà nghe hết mọi chuyện, Khuyên cũng tán thành với cách giải quyết của Chi. Cô cũng phụ họa theo. Chuyện đứa bé thực ra hồi ấy, cả tao với mày đi khám, bác sĩ đều nói có thể giữ lại được. Anh Cường cũng không cố ý, vậy nên là con mới không thể ra đời. Chúng ta cứ bỏ hết hận thù, hướng tới tương lai tươi sáng. Họ cũng đã phải trả giá cho những sai lầm của mình rồi. Ân ân oán oán cứ giữ lại bao giờ mới hết. Thế mày với anh Cường gặp nạn, sao không báo cho tao? Tại tình thế gấp quá, vụ án của bác gái vì có anh ấy nên mới nhanh chóng tra ra được hung thủ. Mày cũng nên cảm ơn anh ấy một tiếng. Tao có chuyện này muốn xin lỗi mày trước. Nói đi, tao đang nghe đây. Tao muốn theo đuổi anh Cường. Chi mở to mắt hết cỡ. Cô bàng hoàng khi nghe Khuyên nói ra lời này. Cô chỉ hỏi một câu duy nhất. Mày chắc chắn chứ? Chắc chắn. Tao cũng không biết tao đã yêu anh ấy từ khi nào. Bây giờ tao cảm giác không muốn sống mà thiếu anh ấy. Thế ý anh Cường thì sao? Chỉ có tao yêu đơn phương anh ấy thôi. Chi khẽ thở dài. Tao cũng chẳng biết khuyên mày như thế nào. Cứ nghĩ theo con tim, làm theo con tim bách bảo. Tao chúc mày thật hạnh phúc. Dù như thế nào đi chăng nữa thì hãy nhớ vẫn còn có tao đứng sau lưng mày. Trong tình yêu không có đúng sai, dài ngắn, hãy cứ tin tưởng vào quyết định của mình. Trước đây tại tao quá ác cảm với chuyện đó nên cứ nghĩ xấu cho anh ấy, chứ thực ra anh Cường là người tốt. Tao tin sẽ có một ngày anh ấy nhận ra tấm chân tình của mày. Khuyên tựa đầu vào vai Chi, đã lâu lắm rồi cô chưa được yếu đuối, dựa dẫm vào Chi như lúc này, đôi môi cũng mấp máy thành tiếng. Cuộc đời này cho tao được gặp mày, vậy là đã quá may mắn rồi. Thời gian qua cứ thấm thoát thoi đưa, sau khi trải qua vài ca cấy ghép, thì những vết bỏng ở trên người của Cường đã tương đối bình phục. Tuy vẫn còn một vài chỗ còn sẹo và di chứng để lại, tuy nhiên, đó đã thực sự là kỳ tích rồi. Trong những lúc khó khăn, tuyệt vọng nhất, thì cậu ấy luôn có Khuyên ở bên cạnh. Cô ấy không quản khó khăn gian khổ, lúc nào cũng có mặt ở đây để giúp đỡ, động viên tinh thần cho Cường. Dần dần, Cường cũng không còn quá khách sáo với Khuyên nữa. Họ có thể thoải mái tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Người ta hay nói, dạo này Khuyên ra dáng một cô gái đang yêu. Cô ấy lúc nào cũng trang điểm nhẹ nhàng, đặc biệt là cười nhiều hơn trước. Mỗi khi cô ấy khúc mắc vấn đề gì, đều nhờ Chi tư vấn giúp. Vợ chồng Chi cũng tậu một miếng đất cách đó không xa. Họ xây một ngôi nhà 3 tầng khang trang. Xung quanh trồng rất nhiều cây ăn trái và rau quả. Hàng ngày hai vợ chồng cùng nhau đi làm, công đi học. Tối đến, họ cùng nhau quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Họ cứ kể cho nhau nghe những câu chuyện đã xảy ra trong một ngày. Công cũng nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới. Cứ hết giờ học chính, lại tham gia các khóa phụ đạo và tiếng Anh. Càng ngày nó càng hăng say học tập, thích thú khi mà nghiên cứu các bài toán khó. Cứ cuối tuần, cả 3 người lại cùng nhau chăm sóc vườn cây, đi siêu thị hoặc đi dã ngoại, bảo lúc nào cũng chăm sóc vợ từ A đến Z, tới mức ở công ty, hay là các bà hàng xóm đều coi cậu ấy là ông chồng quốc dân trong truyền thuyết. Họ luôn nhắc nhở người bạn đời của mình phải học theo cậu ấy. Mỗi khi vợ chồng họ đi tới đâu đều thành tâm điểm của sự chú ý. Bảo luôn nắm chặt tay vợ, tất cả các quyết định dù to hay nhỏ, cậu cũng đều hỏi qua ý kiến của cô ấy. Cuộc sống của Chi luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, chẳng bao giờ người ta thấy cô buồn bã, giận dỗi. Cứ vài ngày họ lại qua nhà bố mẹ để dùng bữa. Những lúc như vậy, Chi luôn kiếm cớ rủ Khuyên qua để mà vun đắp tình cảm. Bà Liễu không còn khó chịu như trước nữa, bà cũng quý mến Khuyên ra mặt, cứ như vậy vun vén cho cô ấy với Cường. Bà cũng cùng với các con vào bếp, chuẩn bị đồ ăn. Những khi có đầy đủ thành viên như thế, căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Họ vừa thưởng thức đồ ăn, vừa trò chuyện rôm rả. Những lúc rảnh rỗi, bà hay rủ cả Chi lẫn Khuyên đi mua sắm. Họ cùng nhau tham gia các chương trình thiện nguyện. Bà cũng cắt đủ các loại thuốc quý để cho Chi nhanh chóng có tin vui. Nhưng mãi mà cô ấy vẫn không có động tĩnh gì. Tuy Chi không nói ra, nhưng cô ấy cũng cực kỳ sốt ruột. Chi biết mình khó có cơ hội có con, nhưng mà cô vẫn không ngừng hy vọng. Cô biết Bảo rất yêu thích trẻ con, căn nhà có tiếng bi bô của đứa trẻ mới thực sự đúng nghĩa với 2 chữ gia đình. Buổi tối khi về nhà, Chi cứ rúc vào lòng Bảo. Cậu ấy thấy vợ mình hôm nay khang khác thì vội ôm chặt lấy cô rồi hỏi han: có chuyện gì mà em buồn thế? Tự dưng em thấy có lỗi với anh. Em nói lung tung cái gì đấy? Nếu mà em không sinh được con thì sao hả anh? Hồi nãy em nghe có chị nói cô của chị ấy chạy chữa cả 3 năm cũng vẫn là không có con. Em mong mỏi có một đứa con lắm mà ông trời mãi không động lòng. Nhiều lúc em vẫn nghĩ không biết kiếp trước em ăn ở như thế nào mà kiếp này các con mới không đến bên em. Mỗi khi có ai vô tình nhắc đến chuyện mang thai thì nguyên ngày hôm ấy Bảo đều phải dỗ vợ đến khổ. Cô ấy dường như bị mẫn cảm với những lời này nên lần nào cũng khóc sướt mướt. Chính vì Bảo quá tốt, lúc nào cũng yêu thương cô nên bản thân Chi lại càng cảm thấy có lỗi. Sau khi mà cô ấy khóc lóc một hồi thì lau hết nước mắt, nước mũi vào áo của Bảo. Cậu ấy khẽ cười: bà vợ của tôi ơi, cái áo này lát anh phải đi giặt đấy. Thôi thôi, để tối nay anh cài cho bằng ra con thì thôi. Chi cứ khóc nấc lên, lần nào cũng bảo có con. Có lần cả đêm mấy trận mà có thấy gì đâu, anh chỉ toàn lừa em thôi. Thế sao lần đầu một phát lại dính luôn thế? Bảo càng nghe vợ nói càng không nhịn được cười, cậu chẳng đáp lại mà nhanh như chớp, lột sạch đồ trên người vợ, rồi trút bỏ quần áo của mình để tiến hành lâm trận. Trước khi làm cậu ấy vẫn lẩm bẩm, lần này sẽ được đấy, anh tính toán cả rồi. Bảo trượt nhẹ bờ môi xuống vành tai của cô vợ nhỏ mà thì thầm, anh yêu em. Nụ hôn nồng cháy càng tô điểm thêm cho cuộc vui thêm mãnh liệt. Chị cũng khẽ phát ra âm thanh, bảo, bảo à, em cũng yêu anh. Sau khi xong xuôi, cậu hôn nhẹ lên cổ vợ mà nói rằng, đời này có em là đủ, có con càng tốt, không có nữa là do duyên của vợ chồng mình. Chúng ta cứ sống hạnh phúc tới già, em đừng để ý thiên hạ nói gì, chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ. Mỗi lần thấy em buồn lòng vì những chuyện này, anh cũng buồn lắm. Lỗi của anh là chẳng thể khiến em vui vẻ mỗi ngày. Chị hối hận vô cùng, lần nào cô cũng là người gây chuyện xong, để cho Bảo phải xử lý. Càng lúc cô càng hiện chồng mình không lối thoát. Chị khẽ gật đầu, em sẽ không nói về vấn đề này nữa. Vợ nhắm mắt lại, ngủ một giấc lấy sức làm chập nữa nha. Chị bĩu môi, mai anh không phải đi làm hả? Kệ chứ, nhất vợ, nhì trời, ba công việc. Anh lúc nào cũng thế, nhưng mà em thích. Hai vợ chồng cùng cười híp mắt, họ cứ như vậy ôm lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Những ngày tiếp theo, mọi thứ lại trở lại quỹ đạo bình thường. Dạo gần đây, Chi cứ mới chập tối là buồn ngủ ríu cả mắt. Cô chỉ thèm ăn thịt vịt, có lần phải mua cả con to mới đủ cho cô ấy ăn. Chi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy. Chỉ cần thấy Bảo trong phòng là cô bắt cậu ấy phải thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình, khiến cho Bảo mắt tròn mắt dẹt. Cậu ngạc nhiên nên lén lên mạng tìm hiểu về nhu cầu sinh lý. Kết quả bị vợ bắt gặp nên khóc bù lu bù loa, nghĩ Bảo có tình nhân bên ngoài. Kết quả Bảo phải năn nỉ tự gãi lưỡi thì cô ấy mới chịu tin. Hôm nay là cuối tuần, Chi đang ở ngoài vườn hái trái cây thì Bảo kéo tay cô vào trong nhà. Cậu ấy cứ lén lén lút lút như là đi ăn trộm. Dù Chi hỏi như thế nào thì anh cũng không trả lời. Thằng Công đi qua nhà bạn làm bài tập nhóm nên chỉ có hai vợ chồng nhà Bảo. Bảo kéo tay vợ vào nhà vệ sinh rồi đưa que thử thai. Vợ coi thử coi nào. Chi thật sự ám ảnh khi mà nhìn que thử thai, bởi nó làm cô thất vọng tới nản lòng. Lần nào cũng thế, cứ hy vọng rồi lại không có gì. Chi lắc lắc đầu, em không thử đâu. Vợ ngoan nào, thử đi, anh nghi quá. Thôi không thử đâu. Bảo nịnh vợ một hồi thì cô ấy cũng miễn cưỡng đồng ý. Chi chẳng hề trông mong vào kết quả, bởi cô sợ một lần nữa lại đau lòng. Lần này khi thấy vạch đỏ thứ hai xuất hiện, Chi phải dụi mắt tới mấy lần, cô lắp bắp. Anh ơi. Bảo cũng khá bất ngờ, cậu nhanh chóng lấy ở trong túi cả chục que nữa ra cho vợ thử. Kết quả đều hai vạch căng đét. Vợ chồng họ ôm nhau mừng mừng tủi tủi, nhất thời chẳng nói được nên lời. Cuối cùng tình yêu của họ đã cảm động được trời đất để mà hưởng trái ngọt. Bảo cứ ôm lấy vợ không ngừng suýt xoa. Vợ giỏi lắm, từ giờ vợ không phải làm gì hết. Nhiệm vụ của anh là mang tiền về cho vợ, không mang muộn phiền về cho vợ. Cần gì thì lại xin vợ. Yeah, vợ anh tuyệt vời nhất trên trái đất này. Chi cười chảy cả nước mắt. Lần thứ hai cô cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng. Cô cứ khóc, giọt nước mắt của sự hạnh phúc tràn đầy. Sau khi biết tin Chi có thai, cả nhà ai cũng chúc mừng, khuyên ngay lập tức đi mua một đống váy rộng để cho Chi, khuyên Bảo mặc vậy để cho em bé mau lớn. Cô ấy cũng đi tìm hiểu thông tin những điều cần tránh cho phụ nữ mang thai. Bà Liễu cũng chẳng tiếc tiền, rinh một đống đồ bổ quý hiếm cho con dâu. Bà cứ căn dặn Chi từng tí một, gia đình họ lúc nào cũng nhộn nhịp, như kiểu sắp đón cháu nội tới nơi. Ông Tào cũng giục Cường phải mau chóng kết hôn, để ông bà tiện thể chăm sóc luôn cho hai đứa. Cậu ấy chỉ ậm ừ cho qua chuyện nhưng mà vẫn đâu đóng đó. Khuyên mặc dù cố gắng hết sức, cô chủ động theo đuổi cậu ấy, nhưng đáp lại vẫn là khoảng cách không thể lấp đầy. Ròng rã gần 2 năm trời, đã có nhiều lúc Khuyên muốn từ bỏ. Cuộc sống của cô quá nhiều áp lực, cô thật sự không thể cố gắng được nữa rồi. Tối nay là ngày lễ tình nhân. Khuyên hẹn Cường đến địa điểm mà cô đã đặt sẵn. Đây là lần thứ 100 cô tỏ tình. Nếu như cậu ấy vẫn không chấp nhận thì Khuyên sẽ rút lui. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cuộc tình này. Đợi tới mãi 9 giờ đêm nhưng cậu ấy vẫn không hề đến. Khuyên chua xót ngẩng mặt lên trời, giọt nước mắt mặn chát cũng cứ thế mà tuôn rơi, bên tai cô văng vẳng tiếng nói. Yêu đơn phương khổ lắm người ơi, lấy người yêu mình, chứ đừng lấy người mình yêu để mà ôm lấy thiệt thòi. Khuyên cứ một mình ngồi đó một hồi lâu, xung quanh tất cả đều có đôi có cặp. Một số nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, nhưng mà cô quá mệt mỏi, không còn sức lực để nghĩ ngợi được nhiều như thế. Cô cúi mặt thấp xuống, tự nhắn nhủ với bản thân. Em trả cho anh sự tự do đấy. Khuyên đứng dậy quay người bước đi, cô cứ lê từng bước chân nặng nhọc để về nhà. Mọi thứ xung quanh thật đẹp, sôi động, chỉ có trái tim Khuyên là vỡ vụn thành từng mảnh. Nếu biết trước yêu là đau như thế này thì cô chẳng muốn yêu ngay từ đầu. Khuyên có vài người theo đuổi, trong đó hầu hết họ đều có công ăn, việc làm ổn định, nhưng cô lại chẳng thể mở lòng. Toàn bộ trái tim cô đều chỉ hướng về một người đàn ông duy nhất, nên mới tủi hờn tới như vậy. Cô không trách Cường, cô chỉ trách bản thân kém cỏi. Sau hôm nay cô sẽ không bi lụy nữa. Khuyên tự nhủ phải thật mạnh mẽ, rực rỡ như đóa hoa, không vì ai mà nở rộ, cũng chẳng vì ai mà héo úa. Cô sẽ coi như đó là một kỷ niệm đẹp để xếp chúng lại vào một góc ở trong tim. Khuyên cứ cúi đầu bước đi, đúng lúc đụng trúng vào một người khiến cho cô suýt ngã, nhưng có cánh tay kéo cô lại. Khuyên lúc này mới kịp định thần, người đứng trước mặt cô là Cường. Cô mắt đỏ au, muốn nói với cậu ấy những lời chuẩn bị trước, nhưng bây giờ Khuyên thấy không cần thiết. Cô nhẹ nhàng gỡ ngón tay Cường ra, rồi tiếp tục bước đi. Nhưng Cường đã ôm chặt lấy cô từ phía sau lưng, cậu cứ vậy tựa đầu vào vai cô. Không ai nói với ai bất cứ lời nào, họ đều đang khóc, cả người Khuyên cứ run rẩy. Cô chẳng biết con đường nào dành cho riêng mình. Anh có việc của cơ quan nên giờ mới tới đây được, lần này để anh được tỏ tình. Xin em chấp nhận làm vợ anh nhé. Khuyên mở mắt to hết cỡ, tự dưng nghe câu này cô lại thấy hoang mang, không biết phải làm sao, làm như thế nào. Khuyên cứ vậy im lặng một hồi, mãi lúc sau cô mới lí nhí. Em đồng ý. Cường khẽ cười, cậu ấy không lãng mạn, cũng chẳng biết nói những lời có cánh, tất cả chỉ thông qua hành động. Cường lấy chiếc nhẫn trong túi đeo vào, ngón áp út cho Khuyên. Họ cứ vậy dắt nhau đi bộ, cùng ngắm bầu trời về đêm. Đám cưới diễn ra nhanh quá, khiến cho mọi người ai cũng bất ngờ. Ông bà Tào là vui nhất, cứ cười híp cả mắt. Trong dàn khách mời của Cường, có một người là bạn thân của Huệ. Cô ấy tới chỗ của Bảo, rồi cùng cậu nói chuyện riêng một chút. Thông qua người này, Bảo biết được tình trạng của Huệ rất tệ hại. Cô ấy bị phán xét 20 năm tù, Tuyết thì bị 6 năm. Huệ cả người chỉ còn da bọc xương. Cô ta có nhờ cô gái này chuyển lời tới Bảo, muốn được cậu ấy tới thăm, dù chỉ một lần. Bảo sau khi nghe xong câu chuyện, cậu ghé nói. Nói với cô ấy, thời gian của tôi đều dành hết cho vợ con tôi. Tôi không có quyền quyết định mọi thứ. Cố gắng cải tạo cho tốt để hòa nhập cộng đồng. Bảo nói xong thì bước nhanh về phía vợ. Cậu nắm chặt tay cô, ngồi vào bàn nhập tiệc. Trong suốt bữa ăn, vợ chồng họ luôn thành tâm điểm chú ý, bởi những hành động dù là nhỏ nhất của Bảo cũng hướng tới vợ mình. 4 năm sau, một bé trai đang chơi bóng đá ở ngoài sân, giọng ngọng líu ngọng lô. Cậu Công, cậu Công, út vào. Công giả vờ như bắt không được rồi ngã lăn xuống đất. Đứa bé cười toe toét vỗ tay, xem ra thích thú lắm. Công bây giờ đã ra dáng một chàng trai thanh niên khôi ngô, tuấn tú. Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, nó về đầu quân cho công ty của anh rể với chức danh quản lý phần mềm. Những lúc rảnh, niềm vui của nó là được chơi với bé Khôi. Thằng bé cũng quý cậu ra mặt, đi đâu cũng quấn quýt không rời. Cậu, bố mẹ con đi lâu về thế? Bố mẹ con chở bé Na đi tiêm phòng. Chẳng biết Khôi có hiểu gì không, nhưng mà nó cũng không hỏi nữa. Khi mà nghe tiếng động cơ ô tô, nó nhận ra xe của bố mình nên lon ton chạy ra mở cổng. Bảo đang bế một bé gái, chắc cũng tầm 1 tuổi. Vợ cậu bước xuống xe, vợ chồng Cường cũng đang dắt theo một bé gái từ trong xe bước xuống. Khôi dang rộng cánh tay gọi to. Anh bế em coi nào. Ai cũng bật cười trước sự ngô nghê của thằng bé. Nó cứ nằng nặc đòi thơm em mới chịu vào nhà. Bé gái cũng nhoẻn miệng cười, phô ra 2 cái má lúm đồng tiền cực xinh. Cường vội giục. Thôi vào nhà đi, con gái tôi đổ mồ hôi hết rồi đây này. Dù người ta qua ăn sinh nhật mà đầy đi tiêm phòng cả buổi trời cơ đấy. Bảo vội bật lại. Ô hay, con em cũng nóng hết cả người đây này. Bác muốn được ưu tiên thì phải đẻ trước nhà em 2 đứa nữa. Chị nguýt dài. Thôi vào đi, ăn nhanh còn sang nhà ông bà nữa. Em nghe ông bà nói, nay mua cho mấy đứa nhiều đồ ăn lắm, không sang ngay là hết bây giờ. À khoan, ông bảo nhà ai cứ đông con hơn thì sẽ được tặng thêm bộ ấm chén. Sao lại tặng thêm bộ ấm chén? Bảo cười tủm tỉm. Bác chả biết gì, uống chè cho mạnh vào, không ngủ được thì mới tăng năng suất chứ. Khuyên bĩu môi. Chú thím không cần chỉ, tôi mang thai đôi nữa rồi đây này. Vậy là một tràng cười nữa, tít cả mắt lại nổ ra như pháo. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong hết bộ truyện này. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xong bộ truyện này thì Nguyễn Hoa lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện mới nha quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới do Nguyễn Hoa và MC Thanh Mai, biệt danh là Tú Anh, sẽ diễn đọc ở trên kênh nha cả nhà. Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ Hoa và Tú Anh nha cả nhà. Rất rất cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.